Chương 221, người hiềm nghi lại là nào đó đậu. Cầu nguyệt phiếu. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Nương theo lấy Lương Châu Tiêu thị từng vị tộc nhân đến, các loại ầm ĩ thanh âm đã tuần tự bắt đầu vang lên, không có giải quyết dứt khoát thanh âm, cục thế kêu loạn, lẫn nhau chỉ trích chửi rủa. Đó căn bản không giống như là cao cao tại thượng thế gia con cháu, ngược lại giống như là chợ bán thức ăn người bán hàng trong một dạng. Đậu Trường Sinh thờ ơ lạnh nhạt, thể ngộ không đến tâm tình của bọn hắn. Đến cùng lão Lương Vương mặc dù là nhạc phụ mình, có thể Đậu Trường Sinh lần thứ nhất gặp lão Lương Vương, không những một câu không nói, nhìn thấy cũng là lão Lương Vương thi thể. Đủ rồi. Không cần tiếp tục cãi lộn. Bây giờ việc cấp bách là tìm kiếm được hung thủ. Từ khi đi vào hiện trường về sau, thần thái bi thống Tiêu Thanh Y, thật lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn lấy cãi lộn tộc nhân, thanh âm gia trì lấy pháp lực, trong nháy mắt chế trụ ầm ĩ thanh âm. Tiêu Thanh Y chậm rãi đi đến Đậu Trường Sinh trước mặt, tự mình hạ bái giảng đạo, còn mời Trần Hầu xuất thủ, điều tra ra hung phạm. Từng tia ánh mắt bắt đầu di động nhìn về phía Đậu Trường Sinh, lúc này bọn họ giống như là mới phát hiện Đậu Trường Sinh một dạng, lập tức có sắc mặt người không vui mở miệng giảng đạo, điện hạ chết cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh. Muốn không phải Đậu Trường Sinh đến, điện hạ cũng sẽ không tính toán trong hồ đình đài gặp nhau, đến mức tao ngộ đâm giết bỏ mình. Cái này Đậu Trường Sinh hiềm nghi không nhỏ, làm sao có thể để Đậu Trường Sinh điều tra. Nguyệt Bán Hiền cười lạnh, chán ghét nhìn về phía lối ra người, trong nháy mắt biến thành Đậu Trường Sinh dưới trướng tiên phong, chỉ một ngón tay người lên tiếng giảng đạo, người này rắp tâm hại người. Bây giờ điện hạ bỏ mình, chủ yếu nhất cũng là điều tra hung phạm, tìm ra làm xuống án này hung thủ, không chỉ là muốn vì điện hạ báo thù, cũng là ngăn chặn các ngươi Tiêu thị tai họa ngầm. Dù sao lần này có thể lặng yên không tiếng động giết chết điện hạ, đây nhất định là người quen gây án. Mà ngươi mở miệng quấy nhiễu, cố ý gây nên tộc nhân oán giận, là muốn nhiễu loạn nghe nhìn, mục đích làm như vậy là cái gì? Là sợ ta hiền chất ra hung phạm, cho nên ngươi sợ hãi. Nguyệt Bán Hiền chỗ nào chịu thế yếu, chính mình một phương này yếu đi, đối phương thì muốn được voi đòi tiên, vốn là bọn họ thì có không ít hiềm nghi, dù là cũng có thể nhìn ra thực lực bọn hắn không đủ giết chết lão Lương Vương. Nhưng hôm nay Tiêu thị nhất tộc đã phẫn nộ, thậm chí là lâm vào hoảng sợ bên trong, tiếp tục nữa không chừng mất lý trí, liền đem bọn hắn xem như dê thế tội, tới một lần kẻ gây tai họa làm phát tiết tức giận lỗ hổng. Tuy nhiên cái này một loại tình huống xuất hiện khả năng rất thấp, nhưng Nguyệt Bán Hiền lại là sẽ không đi đánh bạc, để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Ngươi! Người lên tiếng thẹn quá hóa giận, đưa tay hướng về Nguyệt Bán Hiền một chỉ, liền muốn giận mà mắng lên, hắn cái gì thời điểm nhận qua loại này khí. Nhưng cánh tay mới vừa vặn nâng lên, liền đã bị một người đè xuống bả vai, đây là một vị sợi tóc trắng như tuyết nam tử, da thịt hồng nhuận phơn phớt trong nháy mắt có thể phá, sợi tóc bị một cây trâm cài tóc kéo lên, hiếm thấy không phải cẩm y trường bào, mà chính là bát quái pháp y. Dày cỏ, pháp y, cái này là một bộ đạo sĩ trang phục. Đối phương tới hời hợt, nhưng khí tức nối liền đất trời, đã cùng thiên địa tương dung. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào xem nhẹ đối phương, bất luận đứng ở nơi nào, đều là đám người tiêu điểm, thế giới trung tâm. Đây là một vị võ đạo nhị phẩm, đại tông sư. Tiêu đạo nhân một đôi bình tĩnh con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên người lên tiếng, đối phương cho nên nộ khí cùng hỏa khí, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, giống như bị nước lạnh tưới nước một dạng, lúc này trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Trong lòng thầm mắng một câu, lại là Tiêu gia vị này sói con tới. Vị này sói con vô tình vô nghĩa, đối tộc nhân mình ra tay cũng là không lưu tình, mà lại hết lần này tới lần khác thực lực cực cao, cũng chính là điện hạ có thể áp một đầu, bây giờ điện hạ chết rồi, thế nhưng là không dám đi trêu chọc đối phương. Tiêu đạo nhân bình tĩnh hướng về phía Tiêu Thanh Y nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Đậu Trường Sinh giảng đạo, Trần Hầu có thể yên tâm điều tra, bần đạo sẽ một mực đi theo, bất luận là dính đến người nào, đều nhất định muốn phối hợp. Nếu là có người dám can đảm làm trái, như vậy thì để hắn đi bồi điện hạ tốt. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Tiêu đạo nhân, đây cũng là một vị người hiềm nghi. Võ đạo nhị phẩm đại tông sư, chính là có năng lực ám sát lão Lương Vương. Ánh mắt vẫn nhìn mọi người, trong lòng đối Tiêu thị thực lực rất kinh ngạc, bây giờ đã tụ tập hai vị đại tông sư. Tiêu Thiên Tá cùng đạo nhân này. Muốn là lại tính cả Thần Đô Phiêu Kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu, Lương Châu Tiêu thị ba vị đại tông sư, trong đó Tiêu Thiên Tá có nhất phẩm bán thần binh Ngân Long Hoàng Kim Giáp, chính thức khôi phục Ngân Long Hoàng Kim Giáp về sau, là có võ đạo nhất phẩm chiến lực. Thực lực như vậy rõ ràng cất cao 18 thế gia thực lực, 18 thế gia đứng đầu vị trí, liền xem như không có có triều đình lực lượng, Lương Châu Tiêu thị cũng ngồi vững vàng. Lão Lương Vương cũng là nhọc lòng, bây giờ Tiêu thị tại chính mình sau khi chết, cũng là có thể duy trì ở quyền thế không ngã, thậm chí là huy hoàng mấy trăm năm. Cảm thụ được từng tia ánh mắt tụ đến, Đậu Trường Sinh cũng không khách khí giảng đạo, tuy nhiên bây giờ phong tỏa Tiêu Viên thời gian đã chậm, nhưng cái kia có phong tỏa nhất định phải có. Từ đó lúc bắt đầu, Tiêu Viên bên trong bất luận kẻ nào cũng không có thể rời đi. Tiêu đạo nhân gật đầu giảng đạo, Trần Hầu yên tâm, bây giờ liền xem như một con ruồi đều không bay ra được. Đậu Trường Sinh nhanh chân đi hướng lão Lương Vương thi thể, đồng thời mở miệng giảng đạo, hiện nay muốn xác định lão Lương Vương tử vong thời gian, sau đó căn cứ lúc này ở giữa, phán đoán các ngươi lúc ấy đang làm cái gì. Phải chăng có người chứng minh? Đậu Trường Sinh đi đến lão Lương Vương bên cạnh, bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm thi thể, phương diện này Đậu Trường Sinh là chuyên nghiệp, tại Lục Phiến môn huấn luyện trong lúc đó, nghiệm thi là phải học hạng mục. Đồng thời mở miệng đối Tiêu đạo nhân hỏi thăm giảng đạo, Tiêu thị nhất tộc đại tông sư, ngoại trừ Thần Đô Phiêu Kỵ tướng quân bên ngoài, còn có ai không có tới? Tiêu Thanh Y thanh lãnh thanh âm trả lời vang lên, đây chính là Tiêu thị toàn bộ thực lực. Tiêu đạo nhân nối liền giảng đạo, Trần Hầu không là người ngoài, cũng không giấu giếm Trần Hầu. Tiêu thị nhất tộc đại tông sư 3 người, tông sư hết thảy 9 người. Đậu Trường Sinh ngay tại nghiệm thi động tác, không khỏi một trận, người tông sư này nhân số lượt nhiều a. Tiêu thị không phải truyền thống 18 thế gia, mà chính là từ Đại Chu Thái Tông thời kỳ quật khởi tân quý, theo đạo lý đại tông sư số lượng là muốn vượt qua tông sư. Dù sao lão Lương Vương con nối dõi, toàn bộ đều thành tài, lấy Tiêu thị nhất tộc hiển hách, bọn họ nắm giữ tư nguyên, ra một vị võ đạo nhất phẩm rất khó, nhưng cơ bản tông sư tư chất đều có thể đẩy lên đại tông sư không khó. Lão Lương Vương nam chinh bắc chiến, thế nhưng là vơ vét không biết bao nhiêu đồ tốt. Lập nghiệp tuy nhiên khó khăn, nhưng chỉ cần lập nghiệp sau khi thành công, nhị đại bên trong nhiều tuấn kiệt, chánh thức bắt đầu suy sụp là tại đời thứ ba, không có trải qua lập nghiệp khó khăn, xuất sinh cũng là đại phú đại quý, rất dễ dàng bị phú quý ăn mòn phế bỏ. Dường như cảm nhận được Đậu Trường Sinh nghi hoặc, Tiêu đạo nhân lạnh mở miệng cười giảng đạo, trong đó Tiêu thị nhất tộc không nhiều, cũng chỉ có 4 người, trong đó 2 vị vẫn là bị điện hạ cố đẩy lên đi. Cái kia tiêu hao tư nguyên, đủ để cho 4-5 vị thiên tài thành tông sư. Còn sót lại 5 vị tông sư, đều là Tiêu thị nhất tộc quan hệ thông gia. Dư thừa lời nói không có nói, có thể Đậu Trường Sinh đã hiểu, chính mình không chính là như vậy à. Tiêu thị gã nữ, hấp tấp liền đến, sau đó liền trở thành Tiêu thị nhất tộc lực lượng, chỉ là cùng bọn hắn khác nhau, Đậu Trường Sinh tư chất càng tốt hơn, cho nên gã cho Đậu Trường Sinh chính là đích nữ. Nghĩ đến Tiêu Bạch Y, Đậu Trường Sinh liền không có cái gì nghi vấn. Lão Lương Vương tại Đậu Trường Sinh trong lòng, bắt đầu cấu thành một cái ấn tượng, vì tăng thêm gia tộc thực lực, không tiếc hy sinh hết con trai trưởng Tiêu Thiên Tá, vì thu hoạch được Tào gia đạo binh cự kình lực sĩ, hy sinh hết Tiêu Bạch Y. Vì mình hy sinh hết Tiêu Thanh Y, còn lại Lung Lạc tông sư, cũng gả cho Tiêu thị nữ. Đây chính là một vị chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn gia hỏa, thiết huyết tâm địa, đối con cái căn bản không có cái gì thân tình có thể nói. Bất quá Đậu Trường Sinh biết, cái này là mình căn cứ nắm giữ tin tức, từ đó tạo thành ấn tượng, khả năng cùng chân chính lão Lương Vương hoàn toàn trái ngược, rất nhiều chuyện làm ra lựa chọn, không nhất định là bản ý của mình. Chỉ là dù là như thế, cái này Lương Châu Tiêu thị thực lực, cũng là quá mạnh một chút. Muốn là lão Lương Vương không chết, tông sư 9 vị, đại tông sư 2 vị, vô thượng tông sư chiến lực 2 vị. Thực lực mạnh như vậy, cũng là 5 vị ngoại tính tông sư nguyên nhân, cái này một số tông sư bởi vì Tiêu thị cường đại đầu nhập vào, thế cường thời điểm tự nhiên tin được, thật muốn xảy ra chuyện là không dựa vào được. Có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than khi có tuyết. Đậu Trường Sinh ngay tại kiểm nghiệm thi thể lúc, một bên Tiêu đạo nhân tiếp tục giảng đạo, 9 vị tông sư bên trong, Tiêu thị 2 vị tông sư, một vị ngay tại Thần Đô, một vị tại Yến Địa trong quân. 5 vị ngoại tính tông sư, cũng có được 3 vị không tại Lương Châu, không phải tại thuộc địa cũng là phương Nam. Cho nên bây giờ 4 vị tông sư, 2 vị Tiêu thị tông sư, 2 vị ngoại tính tông sư là tại Lương Châu. Trong đó Mã Bác Nhiên ưa thích náo nhiệt, lâu dài cư trú ở Đại Lương thành bên trong, bần đạo đã điều động người đi mời. Còn lại 3 vị tông sư, Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Lăng, Lý Sướng Quý đều tại. Tiêu đạo nhân bắt đầu đưa tay chỉ hướng từng vị tông sư, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giới thiệu, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng lỏng không ít, 3 vị ngoại tính tông sư vẫn chưa triệt để ngã về Tiêu thị, chỉ là quan hệ thông gia nguyên nhân bị tính toán ở bên trong. Chỉ có Mã Bác Nhiên cùng Lý Sướng Quý một mực ở Lương Châu, rất rõ ràng đã triệt để tiêu hóa, còn kém họ Tiêu. 9 vị tông sư bỏ đi 3 vị, cái này khiến Đậu Trường Sinh tốt tiếp nhận, chí ít không có tới gần 2 chữ số, nghe cũng là êm tai. Giới thiệu xong tông sư về sau, Tiêu đạo nhân thì không tại mở miệng, bởi vì tông sư phía dưới không cần thiết giới thiệu. Muốn là Đậu Trường Sinh vừa mới rời đi Thần Đô lúc, vẫn là có cần phải. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã có tông sư chiến lực, liên tục chém giết mấy vị tông sư, giao hữu cấp bậc cũng thăng đi lên, có thể nói là tới lui không dân thường. Không có tông sư thực lực, hoặc là tông sư chiến lực, làm sao có ý tứ cùng Đậu Trường Sinh liên hệ. Hiện nay bỏ đi tại phía xa Thần Đô đại tông sư Tiêu Thiên Hữu, 2 vị Tiêu gia tông sư, 3 vị ngoại tính tông sư. Còn lại cũng là đại tông sư Tiêu Thiên Tá cùng Tiêu đạo nhân. Tông sư Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Lăng, Lý Sướng Quý, Mã Bác Nhiên. 2 vị đại tông sư, 4 vị tông sư. Hết thảy 6 người hiềm nghi lớn nhất. Bọn họ là có lấy đánh lén lão Lương Vương thực lực, có khả năng thành công. Nhưng bàn về hiềm nghi lớn nhất, cũng là 2 tên đại tông sư. Nhưng sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, muốn như thế Tiêu thị nơi nào còn có tất yếu mời mình tra án. Một phương thế giới này rất lớn, Đông Hải Long Môn một hàng về sau, Đậu Trường Sinh biết vạn tộc, cũng hiểu biết đông đảo thần ma. Các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp, như là Diệp Vô Diện liền có thể thiên biến vạn hóa, trong đó mượn nhờ dị thuật cùng mặt nạ da người, võ đạo thần thông chờ một chút ngụy trang thành vì lão lương vương người quen, đây cũng là có khả năng. Đậu Trường Sinh mang phức tạp tâm tư, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lão lương vương thi thể, nghiệm chứng lão lương vương thương thế, dẫn đầu nhìn cũng là lão lương vương vết thương. Vết thương này xem ra vô cùng vuông vức, Đậu Trường Sinh có thể tưởng tượng ra, lão lương vương lúc ấy bị người một kích bêu đầu, mà lại vũ khí này còn là một loại lợi khí, cực kỳ sắc bén. Lúc này mới có thể một đao chặt xuống lão lương vương đầu lâu. Lão lương vương là trong quân chiến tướng, hiểu được quân trận gia trì, rất rõ ràng là luyện khí cùng luyện thể hai đạo song tu cường giả, mới có thể đao trảm vô thượng tông sư, xông ra uy danh hiển hách, uy chấn thiên hạ. Đậu Trường Sinh sẽ không đơn thuần cho rằng, luyện thể cùng luyện khí song tu, chỉ là mình độc quyền, những người khác thì sẽ không thế thành công. Lão lương vương cả đời này, muốn là dùng văn tự viết lên xuống tới, cũng là một bộ truyền kỳ, đủ để đảm đương một tên nhân vật chính. Thiếu niên lập chí, thu hoạch được kỳ ngộ, nam chinh bắc chiến, từng cọc, từng kiện, có quá nhiều có thể viết địa phương. Một tên vô thượng tông sư muốn ngưng tụ thượng phẩm pháp tướng, như vậy nhất định phải nắm giữ hai loại thần ma đặc thù, cái này không có gì bất ngờ xảy ra cũng là xích kim chi huyết, cùng cả pháp có nguyên linh. Hoàn thành ở xích kim chi huyết, thuế biến, lão lương vương cho dù là khí huyết suy bại, thối luyện xương cốt mềm mại, nhưng lấy luyện thể một đạo võ học tạo nghệ, tầm thường đao kiếm khó thương, liền xem như linh khí cùng pháp khí, muốn thương tổn lão lương vương cũng khó khăn. Có thể sắc bén như vậy chặt xuống đầu lâu, mà lại để lão lương vương không phản ứng chút nào. Không chỉ là muốn người quen xuất kỳ bất ý đánh lén, vũ khí trong tay cũng muốn là bán thần binh, trọng yếu nhất chính là ra tay phải nhanh. Như cơ vô tướng chi phong, lại như băng phách đao. Vân vân. Cái này cho Đậu Trường Sinh cả sẽ không. Này làm sao ra án, ra lấy đem mình làm người hiềm nghi. Cái này mạch suy nghĩ khẳng định là không đúng. Làm lại. Ngoại trừ trên cổ cái này bóng loáng vết thương, Đậu Trường Sinh lại lật nhìn những vị trí khác, lần này Đậu Trường Sinh nhìn vô cùng cẩn thận, nhưng là cũng không tìm được vết thương, cho dù là quẹt làm bị thương hoặc là máu ứ động dấu vết. Đình Đài lại kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện chiến đấu dấu vết, một bước này xem như an tâm. Đối với võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư mà nói, nếu là chân chính bạo phát, có thể nói là kinh thiên động địa, liền xem như tông sư bạo phát, cũng sẽ bao phủ khắp nơi, chỉ cần pháp lực bạo phát về sau, khẳng định sẽ kinh động tiêu viên. Thượng tam phẩm giao thủ, liền xem như vô thanh vô tức, cũng sẽ phá hư hoàn cảnh, pháp lực thôi động phun ra nuốt vào dưới, đủ để thiết kim đoạn ngọc, cái này Đình Đài căn bản không gánh nổi. Trừ phi là nơi này không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. Lão lương vương là tại địa phương khác bị giết chết, sau đó thi thể bị chuyển dời đến nơi này. Có thể cái này không chỉ là người quen đơn giản như vậy, nhất định phải hết sức quen thuộc tiêu viên tình huống, như vậy tránh thức đoạn tuyệt ngoại nhân gây án khả năng. Dù sao người quen không nhất định là tiêu thị tộc nhân, lão lương vương khẳng định sẽ có còn lại mấy cái hảo hữu, nhưng đối tiêu viên quen thuộc như vậy cũng chỉ có thể đầy đủ là tiêu thị nhất tộc tộc nhân. Kiểm nghiệm hết thi thể về sau, Đậu Trường Sinh là có một bụng nghi vấn, muốn là lão Trần ở chỗ này liền tốt, lấy lão Trần bản sự khẳng định có thể phát hiện càng nhiều chi tiết. Nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh là không thể nào biết ra án. Vô tướng vương một lần kia là mèo mù vớ cá ráng, Lữ Thành nơi đó là có lão Trần. Bất quá điểm này, Đậu Trường Sinh là lòng dạ biết rõ, nhưng ngoại nhân không biết được, trong mắt bọn hắn Đậu Trường Sinh cũng là trong thiên hạ có tên thần thám, từng vị chiếm cứ tại tứ phương, đứng trên bầu trời, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Đang chờ vị này danh mãn thiên hạ thần thám, điều tra ra quan trọng manh mối đến, sau đó thật là nhanh chóng khóa chặt hung phạm là ai. Đậu Trường Sinh không có lòng tin, bọn họ thế nhưng là lòng tin 10 phần. Chỉ cần có Đậu Trường Sinh tại, vụ án này nhiều nhất trời tối thì không sai biệt lắm, không được cũng không vượt qua được 3 ngày. Đậu Trường Sinh cũng chú ý tới thần sắc của bọn hắn, cái kia tin tưởng ánh mắt, để Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác áp lực, chính mình là một tên tiểu bộ khoái, lại bị không thể ngăn cản ngoại lực, từng bước một đẩy đến thần thám cấp độ. Ở trong đó Thiên Cơ Lâu phải bị hàng đầu trách nhiệm. Thứ yếu trách nhiệm cũng là cái kia một số âm mưu gia, người mưu đồ là rất lợi hại, giả cũng như thật, thật cũng như giả, thật thật giả giả, đã đem trí giả cho lừa dối quay cuồng. Nhưng ngươi không chỉ chủ phải đề phòng trí giả, người bình thường cũng muốn suy tính một chút a. Cái gì thật thật giả giả, chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Người bình thường chỗ nào có thể muốn nhiều như vậy, chỉ là phổ thông tra một cái, sau đó thì ra chuyện. Cái này điển hình cũng là vô tướng vương, lại ngụy trang Diệp Vô Diện, lại phải làm người tốt, cũng không phải ít dày vò, có thể sau cùng toàn bộ đều là vô dụng công. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hai về sau, thật sự là không có biện pháp tốt, dự định vận dụng đần phương pháp, giống như binh pháp một dạng. Kết cứng trắng trại, đánh ngốc trận chiến. Không nên xem thường loại biện pháp này, đây chính là đường đường chính chính chi đạo, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế gì, đều không được tác dụng. Bây giờ Đậu Trường Sinh biện pháp cũng như thế, bắt đầu một chút xíu điều tra, làm như vậy chuẩn không sai, lại cử một cái ví dụ, liền như là ngươi đi bệnh viện, treo cái số về sau, thầy thuốc hỏi hai câu, quay phim tử đi thôi, trở lại thăm một chút phim mở chút thuốc. Đây đều là một bộ sáo lỗ võ thuật, đã cố định. Bình thường đi qua, tất có vết. Chỉ phải cẩn thận điều tra, chung quy là có manh mối. Chỉ là có thể hay không phát hiện, đây chính là thần thám cùng người bình thường giới hạn. Đậu Trường Sinh an ủi chính mình một chút, sau đó đối với Tiêu Thiên Minh giảng đạo, thất ca dẫn dắt chúng ta tới nơi này, tại tiêu viên tiếp ta cùng thế thúc trước, phải chăng nhìn thấy qua điện hạ. Thất ca là mình đi chủ động nên đón chúng ta, vẫn là thu được điện hạ phân phó, là có nô bộc phân phó, vẫn là điện hạ tự mình nói. Một loạt vấn đề hỏi ra, hạch tâm cũng là một cái ý tứ, Tiêu Thiên Minh phải chăng nhìn thấy qua còn sống lão Lương Vương. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh mở miệng, mọi người từng tia ánh mắt, toàn bộ đều tụ tập tại Tiêu Thiên Minh trên thân. Tiêu Thiên Minh thản nhiên mở miệng giảng đạo, đi nghênh đón các ngươi, là điện hạ chuyện phân phó, lúc ấy điện hạ ngay tại tiền viện trong thính đường. Tiêu Thiên Minh cũng biết Đậu Trường Sinh ý tứ, trầm ngâm một chút về sau, mới mở miệng giảng đạo, lúc ấy điện hạ thần thái tự vân, cùng ngày thường không khác nhau chút nào, ta không cách nào xác định, lúc ấy mở miệng chính là điện hạ, vẫn là có người ngụy trang. Nghe nói Diệp Vô Diện đặt chân thượng tam phẩm, thần ma võ học, thiên biến vô tướng kinh, tạo nghệ càng sâu, không chỉ là có thể biến vì nhân loại, cho dù là vạn tộc cũng được, thậm chí là biến hóa thành giao long về sau, cũng có thể có giao long thần thông. Muốn là Diệp Vô Diện loại này tinh thông ngụy trang người, ta còn thực sự không dễ phán đoán. Bởi vì lúc ấy là điện hạ gọi ta tới, nói với ta vài câu về sau, ta liền đi tiêu viên bên ngoài tiếp các ngươi. Được, lão Lương Vương tử vong thời gian không có xác định, ngược lại tăng lên càng nhiều nghi hoặc. Bất quá làm là người bình thường, Đậu Trường Sinh không tâm tư đi phức tạp hóa, mà là dùng ngắn gọn ngữ khí giảng đạo, trước không cân nhắc điện hạ thật giả, ngươi lúc đó là gặp được điện hạ. Theo đầu này đầu mối lời nói, điện hạ lúc ấy còn sống, cho nên muốn là ra chuyện, cũng là tiến về bây giờ chúng ta nơi này trên đường, hoặc là ở chỗ này ra chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Tiêu đạo nhân giảng đạo, còn mời vị tiền bối này đi đem tiền viện đại sảnh đến chỗ này, phụ cận ẩn hiện nô bộc, hoặc là trông thấy điện hạ nô bộc toàn bộ lựa chọn đi ra. Xác định điện hạ là thật tới nơi này, sau đó khóa chặt thời gian, xác định tiêu viên bên trong tất cả mọi người, tại thời gian này đều đang làm gì. Nhất là suy nghĩ một chút, chính mình phải chăng có nhân chứng, lại đem không có chứng nhân lựa chọn đi ra. Tiêu đạo nhân gật đầu giảng đạo, cái này dễ dàng, Thanh Y ngươi tự mình đi, đem người toàn bộ mang đến, từ Trần Hầu tự mình lựa chọn. Đây không phải một cái tiểu công trình, bất quá Đậu Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, tiêu viên phi thường lớn, sinh tồn ở nơi này nô bộc cùng nha hoàng chờ một chút, khẳng định là phi thường nhiều. Trước trước sau sau có mấy ngàn người Đậu Trường Sinh cũng không ngoài ý liệu. Nhiều người như vậy lựa chọn, khẳng định tốt tốn thời gian, đây không phải chuyện gì xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Làm đương đại thần thám, Đậu Trường Sinh đến bây giờ còn không tìm được quan trọng manh mối, nhiều chậm trễ một chút thời gian, lưu lại cho mình suy nghĩ thời gian cũng không tệ. Tuy nhiên làm như thế, hiệu suất thấp, có một ít xin lỗi lão Lương Vương, có thể chuyện không có cách nào khác, ai bảo Đậu Trường Sinh không am hiểu tra án. Vẫn là muốn lão Trần. Bất quá nghĩ đến lão Trần, Đậu Trường Sinh không khỏi nhìn về phía lẫn vào trong đám người Thế Thúc, thân thiết đưa tay bắt chuyện giảng đạo, Thế Thúc tới. Ngài cùng sư phụ là kết bái chi giao, chắc hẳn đối với tra án. Đến tiếp sau lời nói chưa nói xong, Nguyệt Bán Hiền thì lắc đầu liên tục giảng đạo, Hiền chất đánh giá cao lão phu đối tra án dốt đặt cán mai, sợ không cách nào trợ giúp Hiền chất, bây giờ vụ án này Hiền chất có ý nghĩ gì nói hết không sao. Hiền chất là liền phá đại án đương thế thần thám, lão phu nơi nào có nhúng tay chỗ trống. Đậu Trường Sinh khẽ cười nói, Thế Thúc cũng là khiêm tốn, ta thế nhưng là nghe nói Nguyệt sư tỷ nói qua, ngài cùng gia sư thường thường thảo luận vụ án tại đêm khuya. Bây giờ cái này một cọc đại án, khẳng định sẽ chấn động thiên hạ, hung thủ có can đảm thứ vương, thật sự là to gan lớn mật, chính là cần Thế Thúc tương trợ một chút sức lực thời điểm. Thế Thúc cũng không cần phải lo lắng nói sai, bây giờ ta chỉ là dự định, nghe một chút Thế Thúc ý nghĩ, nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Nguyệt Bán Hiền ánh mắt vẫn nhìn tứ phương, nhìn lấy từng đạo nhìn chăm chú ánh mắt của mình, nhất là không ít nhìn chằm chằm. Không khỏi kiên trì mở miệng giảng đạo, vậy liền nói đơn giản nói. Ta xem điện hạ vết thương, bóng loáng vuông vức, đây là bị lợi khí gây thương tích, phổ thông lợi khí làm không được điểm này, nhất định là bán thần binh không thể nghi ngờ. Mà bán thần binh bên trong, kiếm chém thẳng lực lượng không đủ, nhất là điện hạ mình đồng da sắt, cho nên từ trước đến nay là dùng đao chặt. Nguyệt Bán Hiền mày nhăn lại, bắt đầu nói ra bản thân cẩn thận phân tích nói, dùng đao, còn nhất định phải có thể giấu giếm qua điện hạ bén nhạy ý chí, cho nên không phải giống nhau cảnh giới cường giả. Cũng là người mang một loại nào đó che lấp bảo vật. Ta ngược lại thật ra nghe nói Lương Châu Huyền Xà thượng nhân, hắn nổi danh nhất một hạng dị thuật là thiên xà liễm tức thuật. Này bí pháp xuất thủ vô thanh vô tức, nếu là có cùng loại bí thuật thần thông, cũng là có thể làm đến. Đột nhiên một thanh âm đánh gãy Nguyệt Bán Hiền. Chờ một chút. Ta thế nào cảm giác thiên xà liễm tức thuật rất quen thuộc. Nghĩ tới, em rể không phải biết sao? Chương 222, Tiêu thị nhất tộc đều là người tốt a. Dùng đao. Vẫn là bán thần binh. Lại hiểu được thiên xà liễm tức thuật. Cái này một cái tiếp một cái manh mối, cũng bắt đầu chỉ hướng Đậu Trường Sinh. Nhìn lấy từng tia ánh mắt tụ đến, Đậu Trường Sinh không chút nào hoảng, ngược lại tương đối thản nhiên nói, thế thúc phân tích không tệ, có vũ khí là bán thần binh, lại tinh thông liễm tức thuật võ học, hiềm nghi là lớn nhất. Đậu Trường Sinh nhìn quanh tứ phương, nhìn lấy Tiêu gia tụ đến cao tầng, tiếp tục mở miệng giảng đạo, tìm kiếm một kiện bán thần binh dễ dàng, nhưng muốn để bán thần binh khôi phục thì khó khăn. Cho dù là hai người tương tính tương xứng, muốn để một kiện bán thần binh khôi phục, cũng là muốn thời gian dài câu thông, dùng tâm thần mình đi cùng bán thần binh tương liên, để bán thần binh quen thuộc chính mình. Cho nên tốt nhất phương thức, cũng là lâu dài mang theo bán thần binh, dạng này là căn bản là không có cách giấu giếm. Tiền bối nhưng có hoài nghi đối tượng. Đậu Trường Sinh cũng không có cho mình giải thích, cho dù là hiềm nghi lại nhiều, nhưng có lấy điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Đậu Trường Sinh cùng Lão Lương Vương không quen. Lão Lương Vương chết kỳ quặc, tuyệt đối là người quen gây nên. Muốn là Đậu Trường Sinh có võ đạo nhất phẩm thực lực, như vậy mới có thể tại không quen điều kiện tiên quyết, đánh lén Lão Lương Vương thành công. Tiêu đạo nhân ánh mắt bình tĩnh, vừa mới muốn mở miệng lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn qua nơi xa. Ở vào tiêu viên bên ngoài địa phương, lại là một đạo thạch trụ, trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Từng đạo thạch trụ phá đất mà lên, như là thiên địa chi trụ, trong nháy mắt liền đã nối liền đất trời. Mặt đất trung chuyển, hồ nước không ngừng rung rung, từng đạo sóng nước nhấc lên, đánh gãy tất cả mọi người mạch suy nghĩ, nhìn về phía cái này ngoài ý muốn biến cố. Cái này lại cho Đậu Trường Sinh cả sẽ không? Lần này vốn cho rằng định vị hôn kỳ, sau đó thăm dò một chút Tiêu thị, muốn là Tiêu thị thật là cửu U Minh giáo giáo đồ, Đậu Trường Sinh đã làm tốt quy hàng chuẩn bị. Âm Cực Tông căn bản không đáng tin cậy, tuần tự mấy lần thời khắc mấu chốt, thần bí sư phụ đều kéo khố muốn chết, lại thêm Âm Cực Tông là ma tông, căn bản cùng Đậu Trường Sinh tính tình không hợp. Cửu U Minh giáo cứ việc cũng là ma đạo, nhưng cửu U Minh giáo đã kéo khố, chỉ cần mình nhập chủ cửu U Minh giáo, tương lai có thể đem cửu U Minh giáo cải biến vì chính đạo. Kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất, cũng là Tiêu Thanh Y là lão bà của mình a. Đậu Trường Sinh cũng là tục nhân một cái, làm không được thánh nhân đối xử như nhau, bây giờ cũng liền Đậu thị nhất tộc không có, không phải vậy Đậu Trường Sinh khẳng định cũng là đề bạc họ hàng thân thuộc, dùng người không khách quan mặt hàng. Sư phụ cùng lão bà cái nào gần? Đương nhiên là lão bà. Thần bí sư phụ con hàng kia sắc, chết tại Đậu Trường Sinh trước mặt, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không lưu một giọt nước mắt. Không nghĩ tới trong dự đoán tình huống không có xuất hiện, tới cũng là nổ tung thức bắt đầu, Lão Lương Vương chết rồi. Vốn cho rằng kế tiếp là thần thám hình thức, Đậu Nhân Kiệt online điều tra án kiện, truy tra hung thủ, tìm tới thủ phạm thật phía sau màn. Nhưng ngoài ý muốn lại tới. Vậy mà, lại có người muốn cường công Tiêu Viên. Bất động thanh sắc ở giữa, đã lui đến một bên, kéo ra cùng Lão Lương Vương thi thể còn có Tiêu đạo nhân khoảng cách, Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, chủ yếu là vị trí trái tim, ngắn ngủi này tiểu chưa tới nửa ngày, phát sinh sự tình thật sự là quá kích thích. Trên mặt lộ ra đắng chát biểu lộ, cái này tiến công Tiêu Viên sớm hai ngày a, đến lúc đó chính mình thì bỏ qua, cùng mình không có quan hệ gì. Ngày này qua ngày khác trên mình môn sau đó phát sinh. Đậu Trường Sinh cũng không phải là không muốn giúp đỡ, chỉ là đối với có can đảm tiến công Tiêu Viên thế lực mà nói, Đậu Trường Sinh thực lực quá yếu, nếu là có đại tông sư thực lực, mới có thể dốc hết ra lắc một cái, muốn thay đổi chiến cục đến vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa cảm thán, chính mình giữ xuống 4 vạn tu vi đáng giá cách làm, thật là anh minh vô cùng. Mạng này, nói không chừng cái gì thời điểm thì mất đi một đầu. Không đem, tại thế cẩu thần, mệnh lưu giữ đầy, thật sự là một điểm cảm giác an toàn không có. Đậu Trường Sinh cực lực suy yếu tự thân tồn tại cảm giác, nhìn lấy đã tới đến bên cạnh mình Nguyệt Bán Hiền, thấp giọng truyền âm giảng đạo, lần này ngược lại là liên lụy thế thúc. Chúng ta lần này sa vào đến tử cục. Nguyệt Bán Hiền vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng trả lời giảng đạo, có người tiến công Tiêu Viên, thời cơ thật trùng hợp, xem ra là đã biết Tiêu Viên phát sinh biến cố. Sau cùng Nguyệt Bán Hiền thở dài giảng đạo, Lão Lương Vương chết tin tức tiết lộ. Nguyệt Bán Hiền sau khi mở miệng, lại là nhìn về phía Tiêu Viên bên ngoài, ánh mắt nặng nề. Tiêu Viên bị công kích, Nguyệt Bán Hiền lập tức liền biết, là Âm Cực Tông động thủ, hơn nữa còn không chỉ là Âm Cực Tông, khẳng định cũng có Thiên Ma Tông. Hai cái này ma đạo tông môn, tuy nhiên lẫn nhau thù địch, cũng có được đông đảo tính kế, nhưng nhiều khi lại là lựa chọn liên thủ, năm đó công diệt cửu U Minh giáo cũng là hai người liên hợp. Muốn là Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đơn độc một cái, bọn họ từ trước đến nay là trong bóng tối ra tay, đùa bẩn âm mưu quỷ kế, làm ám sát cử động. Có can đảm dạng này quang minh chính đại hoạt động, khẳng định là hai người liên hợp. Kế hoạch tuy nhiên không thuận, nhưng đại khái phương hướng không sai. Đại vương mục tiêu là Tiêu thị. Không thèm để ý Tiêu thị thần binh cùng võ học, bây giờ Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông liên thủ tiến công, càng là chuyện tốt một cọc, dù sao Tiêu thị thực lực, có một ít ngoài dự liệu, lại còn ẩn giấu đi một vị đại tông sư Tiêu Thiên Tá. Lấy Tiêu Thiên Tá có nhất phẩm bán thần binh Ngân Long Hoàng Kim Giáp gia trì, chiến lực đã nhảy lên tới võ đạo nhất phẩm tầng thứ, chỉ là Âm Cực Tông, khẳng định sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Bất quá Nguyệt Bán Hiền trong lòng nghi hoặc. Lão Lương Vương là chết như thế nào? Nói Tiêu Thanh Y hoài nghi, đây chẳng qua là Nguyệt Bán Hiền lừa dối Ngụy Vương, chỉ là không muốn tiếp tục tham dự cái này nguy hiểm kế hoạch. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Nguyệt Bán Hiền đối với mình định vị, một mực là một vị trí giả, bày mưu tính kế, mà không phải tự thân lên tràn chém chém giết giết. Theo đạo lý lấy bản thân tại Tiêu Thanh Y trong lòng địa vị, cứ việc không phải thân cận nhất, nhưng cũng là xem như tâm phúc, muốn là đối lão Lương Vương động thủ, khẳng định sẽ thông báo chính mình. Lại nói cái này cũng cùng kế hoạch không giống nhau, Đậu Trường Sinh mới vừa vặn đến, huyết tế nghi thức còn không có toàn bộ chuẩn bị hoàn thành, cũng không có ném ra ngoài mồi nhử, đi hướng dẫn Âm Cực Tông. Nguyệt Bán Hiền đủ loại nghi hoặc, bất quá đây hết thảy Đậu Trường Sinh không biết. Lúc này Đậu Trường Sinh cũng cảm thán một tiếng. Đúng vậy a, cũng là lão Lương Vương chết tin tức tiết lộ, cho nên mới sẽ có người có can đảm ngang nhiên đối Tiêu Viên ra tay. Đậu Trường Sinh đề phòng nhìn về phía nơi xa, trong ánh mắt hiện ra sầu lo, lão Lương Vương uy danh hiển hách, toàn bộ đều là giết ra tới danh tiếng. Cho dù là hơn 100 năm qua đi, khí huyết suy bại, gân cốt lỏng, thiên hạ này đều biết, nhưng lão Lương Vương tại một ngày, thì không ai dám đối Tiêu Viên ra tay. Bây giờ lão Lương Vương mới chết không đủ nửa ngày, thì có thế lực ngang nhiên công kích Tiêu Viên, mà lại cái này một cái thế lực, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có hoài nghi đối tượng, cái kia chính là Âm Cực Tông. Chí Tôn một mạch dốc toàn bộ lực lượng, có một vị Chí Tôn mạch chủ cùng Chí Tôn thánh tử, hai vị này làm sao cũng là đại tông sư, vô thượng tông sư khả năng không cao. Âm Cực Tông tam mạch, Chí Tôn một mạch, Cửu U một mạch, chặn không nhất mạch. Trong đó Cửu U một mạch mạnh nhất, đương đại mạch chủ cùng thánh tử bên trong tất nhiên có một vị là vô thượng tông sư. Lấy Âm Cực Tông cường thịnh, liền ngoại môn Tây Giang kiếm phái đều có hai vị tông sư, vô thượng tông sư chung quy là có hai vị, bằng không thì cũng không phải là triều đình họa lớn trong lòng. Làm Âm Cực Tông chính đại ngoại môn một trong ngoại môn trưởng lão, Đậu Trường Sinh đối với mình nhà thực lực, vậy mà toàn bộ đều là mò mẫm, nếu như bị người trong thiên hạ biết được, khẳng định sẽ cười đến rụng răng. Cửu U Minh giáo bị phá hủy bao lâu, Chí Tôn một mạch thành lập thì bao lâu, ước chừng gần như 300 năm, Chí Tôn một mạch nội tình không đủ, ra vô thượng tông sư rất khó. Có thể đại tông sư thì không thiếu, thậm chí là cái này nội tình không đủ, cũng là đối Cửu U cùng Chặn Hư không hai mạch mà nói, đối với thiên hạ ở giữa mà nói, Chí Tôn một mạch cũng là phi thường mạnh. Khẳng định có nhất phẩm bán thần binh. Nhất phẩm bán thần binh, thần ma võ học, lúc này mới chống lên Âm Cực Tông một mạch. Hai vị đại tông sư dẫn đội, lại có các vị tông sư, có nhất phẩm bán thần binh, cái này một cổ thực lực tại lão Lương Vương lúc còn sống, vậy khẳng định là không đủ, chẳng qua hiện nay cũng là đủ rồi. Dù sao Tiêu gia bên trong, còn có bên trong quỷ không tìm ra đến đây. Điểm này tự Tiêu gia tông sư, giữa lẫn nhau đứng thẳng vị trí liền có thể nhìn ra, bọn họ đối với cái này đều trong lòng rõ ràng, giữa lẫn nhau vị trí xa lánh không ít. Chỗ đứng xuất hiện biến cố, có thể trước tiên kịp phản ứng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Ngân Long Hoàng Kim Giáp, có Tiêu Thiên Tá vị này võ đạo nhất phẩm chiến lực tại, ít nhiều khiến Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, bây giờ có Ngũ Hành Mê Tung trận, lại có Tiêu Thiên Tá, đầy đủ. Lão Lương Vương ngược lại là đầy đủ có thể chịu, đem Tiêu Thiên Tá dạng này chiến lực mạnh mẽ ẩn tàng, xem như gia tộc Định Hải thần châm, muốn không phải lần này lão Lương Vương tử vong, Tiêu Thiên Tá là sẽ không hiện thân tại người trước. Cho nên cái này một cái ác chủ bài, Âm Cực Tông biết đến tỷ lệ không lớn. Như vậy thì còn có lực đánh một trận. Bất quá, Đậu Trường Sinh phát hiện một kiện lược có bất thường sự tình. Nguyệt Bán Hiền đứng tại bên người mình, cái này không có cái gì, đây là chính mình thế thúc, bây giờ phát sinh biến cố, ngược lại là đứng chung một chỗ ôm nhau sưởi ấm, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, cũng là có thể lẫn nhau chiếu ứng. Như Tiêu gia tông sư, cũng đều là lần đầu tiên gặp, thật ra chuyện không nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng cũng chính là như thế. Tiêu đạo nhân làm sao cũng đứng tại bên cạnh mình. Đậu Trường Sinh thế nhưng là nhớ đến, chính mình vừa mới bất động thanh sắc ở giữa, đã thoát khỏi đối phương, kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Bây giờ Tiêu đạo nhân chẳng những đứng tại bên cạnh mình không nói, cũng là Tiêu Thiên Tá cũng là như thế. Hai vị này Tiêu gia đại tông sư, tại Tiêu Viên bị gặp biến cố về sau, căn bản không có trước tiên đi nghênh địch, ngược lại đứng tại chính mình một trước một sau địa phương, lại thêm bên trái Nguyệt Bán Hiền, mà phía bên phải vị trí cũng không phải trống trải. Vị hôn thê của mình Tiêu Thanh Y không biết khi nào đã quay trở về, dịu dàng đứng tại Đậu Trường Sinh phía bên phải, một đôi mắt đẹp nhìn qua nơi xa. Trước sau trái phải đều có người. Mà lại Đậu Trường Sinh nhất thời còn không có phát hiện. Hiệu quả còn tại chính mình thiên xà liễn tức thuật phía trên, khẳng định là Tiêu Thiên Tá hoặc là Tiêu đạo nhân xuất thủ, mới không làm kinh động chính mình. Nghĩ không ra Tiêu thị đối với mình coi trọng như vậy. Phát sinh trọng đại nguy cơ, lại còn tại bảo vệ mình. Đậu Trường Sinh vừa nghĩ chính mình vừa mới vậy mà sinh ra trốn tránh tâm tư, không khỏi hiện ra vẻ áy náy, thật sự là xin lỗi Tiêu thị a, may mắn là không có làm, bây giờ còn có thể cứu vãn được. Không khỏi mở miệng giảng đạo, ngoại địch đột kích, không cần phải để ý đến ta, ta mình có thể bảo vệ tốt chính mình. Trước đánh lui kẻ trộm quan trọng. Chương 223, đại trưởng phu sinh không thể ngủ đỉnh ăn, chết cũng làm ngủ đỉnh nấu. Một tấm ảnh quay. Ngay tại dần dần bắt đầu kéo dài. Hắn ùn ùn kéo đến, và Thiên Tế Nhật, nhanh chóng ở giữa đã chiếm cứ hơn nửa ngày hư không, mục lục còn đang không ngừng lan tràn, muốn đem bầu trời triệt để bao trùm. Còn như mực nước giống như, vẫy mực huy sái, ngay tại ăn mòn bầu trời. Giống như vô số binh lính, mặc giáp nắm sắc nhọn xông ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ thiên địa. Giữa thiên địa một mảnh tối tăm. Dương mắt nhìn chăm chú cái này một trương màu đen như mực mục lục, Lương Châu Mục lại là không khỏi rung lên, trong tay nắm giữ cờ đen, trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Cờ đen trên mặt đất nhấp nhô, Lương Châu Mục hiện ra vẻ kinh hãi, đưa tay ở giữa ngón tay rung động chỉ bầu trời, không dám tin mở miệng giảng đạo, sao dám? Âm Cực Tông sao dám tế ra Sâm La Đồ? Lương Châu Mục lời nói ở giữa, liền muốn đứng dậy, nhưng là bị nam tử đối diện duỗi ra quạt giấy ngăn cản lại. Lương Châu Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Ngụy Vương Thế Tử, trầm giọng mở miệng giảng đạo, Sâm La Đồ xuất hiện, Âm Cực Tông nhất định quy mô mà động, hạ quan muốn đi cầm khiến mở ra đại trận, thủ hộ Đại Lương thành an toàn, ngăn chặn Âm Cực Tông công thành. Ngoài thành Tiêu Viên ra chuyện, hạ quan muốn liên lạc quan viên cùng bản địa trú quân, tiến về Tiêu Viên chống đỡ. Ngụy Vương Thế Tử chậm rãi thu hồi quạt giấy, ánh mắt tự trên bàn cờ lưu chuyển, chậm chậm mở miệng giảng đạo, Châu Mục đại nhân nói đùa. Tiêu Viên có lão Lương Vương tại, người nào dám mạo phạm lão Lương Vương hổ uy? Bàn cờ này còn không có hạ xong, Châu Mục đại nhân cũng không thể đi. Lương Châu Mục thuận thế ngồi ngay ngắn xuống, đưa tay ở giữa đã lấy ra khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái trán nhào bột mì gò má, thở thở bất an mở miệng giảng đạo, Thế Tử nói rất đúng. Lão Lương Vương hổ uy vô địch, chỉ là Âm Cực Tông tặc tử, giết như chém dưa thái rau. Thế Tử cũng không ngẩng đầu lên, cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vừa nhấc, ngã rơi xuống mặt đất cờ đen, liền đã vụt lên từ mặt đất, một lần nữa rơi vào đến Lương Châu Mục trong tay, Thế Tử ôn hòa giảng đạo, nơi này là Lương Châu, không phải Tề Châu. Loạn không được. Bây giờ vẫn là đánh cờ quan trọng. Lương Châu Mục không ngừng lau sạch lấy cái trán, liên tục gật đầu giảng đạo, có Ngụy Vương điện hạ tại, Lương Châu liền sẽ không loạn. Hạ quan hạ một đạo mệnh lệnh rõ ràng, để chúng quan các quy kỳ chức, cẩn giữ bổn phận. Hoặc là phong bế cổng thành. Lương Châu Mục sau cùng lời nói, lại là cẩn thận từng ly từng tí, chính đang thử thăm dò lấy Thế Tử phòng tuyến cuối cùng. Thế Tử lúc này ngẩng đầu, mỉm cười như cũ, bình hòa mở miệng giảng đạo, Châu Mục đại nhân làm gì suy nghĩ nhiều. Tiêu Viên ra biến cố, ta cũng là rất kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến lão Lương Vương ta thì an tâm, chỉ là tặc tử đã định trước không công mà lui, không cần thiết kinh hoảng, cái này một hồi nói không chừng tặc người đã bị lão Lương Vương đánh tan. Muốn là lão Lương Vương không đối phó được địch nhân, vậy chúng ta cũng ứng phó không được, chỉ có mời phụ vương ra mặt. Cho nên làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, ở chỗ này uống trà đánh cờ liền tốt. Lương Châu Mục liên tục gật đầu, chỉ là dưới mông giống như sinh đau nhất một dạng, căn bản là đứng ngồi không yên, vừa đi vừa về bắt đầu vặn vẹo, đối với cái này Thế Tử giống như nhìn không thấy. Ánh mắt thủy chung đều nhìn về đánh cờ bàn, đối biến hóa của ngoại giới mắt biết tai ngơ, khởi binh một chuyện còn cần lại bàn, nhưng diệt trừ Tiêu Thị tại Lương Châu căn cơ, cái này đến không phải cái đại sự gì. Đại Hạ Long Tước đao xuất hiện, các nơi nhìn như bình tĩnh, thực thì đã bất ổn. Như là cử động như vậy, tại Đại Hạ Long Tước đao xuất hiện trước, cái kia được xưng tụng là long trời lở đất, khiêu khích Đại Chu uy nghiêm, nhưng hôm nay cũng không khác người, bởi vì như trước mắt cách làm này, thiên hạ 108 châu không ít địa phương đều có phát sinh. Chỉ cần không đem Lương Châu Mục chờ quan viên, toàn bộ đều cho khu trục ra Lương Châu, đã xảy ra chuyện gì Đại Chu đều phải nhận, dù sao bọn họ có thần binh, đây chính là lực lượng. Chỉ là Âm Cực Tông làm càng lớn, cũng càng thêm cấp tiến. Thế Tử thần sắc nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cực kỳ nặng nề, Đại Chu an ổn thiên hạ, chỉ là Đại Hạ Thái Tổ trong một ý niệm, thì hoành sinh ba chiếc. Đem thiên hạ đều cho rằng Đại Chu muốn xong, Đại Chu cũng liền xong rồi. Tình cảnh này, không chỉ là phát sinh ở nơi đây, Đại Lương thành bên trong nhiều chỗ đều phát sinh. Vốn là Tiêu Viên ra chuyện, lấy Tiêu Thị tại Lương Châu uy vọng, chiếm cứ tại Đại Lương thành tứ phương các phái, quan phủ cùng quân đội tông sư cường giả, không ít sẽ lập tức chạy tới Tiêu Viên trợ giúp. Tiêu Thị chiếm cứ Đại Lương thành gần như 200 năm, qua nhiều năm như thế đã sớm thâm căn cố đế, cùng các đại tông môn duy trì quan hệ tốt đẹp, thượng tam phẩm tông sư bảo trì thân mật tuyệt đối không thấp hơn 10 vị. Đây mới là thế gia đại tộc chân chính nội tình, bọn họ sức ảnh hưởng cực lớn. Nhưng hôm nay vốn nên tiếp viện tông sư, lại toàn bộ đều mỗi người xảy ra vấn đề, không phải là bị người khuyên ngăn trở, cũng là gặp sự tình, trong lúc nhất thời bị kìm chân, không cách nào lập tức khởi hành tiến về Tiêu Viên. Chiếm cứ tại Đại Lương thành trong ngoài tông sư, cùng Tiêu Thị nhất tộc quan hệ tốt, trên cơ bản đều xảy ra vấn đề, cũng không phải toàn bộ đều bị ngăn cản, cũng có một lòng dự định trước hướng ngoài thành. Nhưng đi vào Đại Lương thành về sau, Trông thấy cái kia già thiên tế Nhật Sâm La Đồ về sau, thì không thể không ngừng bước. Sâm La Đồ là một kiện nhất phẩm bán thần binh, món này thần binh uy danh hiển hách. Lần trước Lương Châu xuất hiện Sâm La Đồ, vẫn là 300 năm trước thời điểm, đó chính là Cửu U Minh Giáo như mặt trời ban trưa thời điểm, Cửu U Minh Giáo chiếm cứ Tề Địa về sau, không vừa lòng tại Tề Địa, mà chính là tự Tề Địa Tây Tiến, bắt đầu chiếm trước Trung Nguyên chi địa. Không ngừng cùng Trung Nguyên các tông chinh chiến, lúc ấy Sâm La Đồ hoành hành không sợ, không biết công diệt bao nhiêu tông môn. Bây giờ chiếm cứ tại Đại Lương thành các môn các phái, có thể đều là lúc trước bởi vì Cửu U Minh Giáo nguyên nhân quật khởi, là Cửu U Minh Giáo suy bại về sau, tự Lương Châu rút đi về sau, bọn họ thừa cơ đoạt chiếm chỗ, cướp đoạt cái này một phần lợi ích mới thành công quật khởi. Đối với Sâm La Đồ tiên thiên liền có đặc thù tình hoài. Các nơi tông sư chung quy là người ngoài, bọn họ bởi vì đủ loại vấn đề, theo mà bị bắt trì hoãn lại, cũng liền thuận thế mà dừng, dù sao bọn họ cũng thấy rõ cục thế, có thể có này năng lượng ngăn cản chính mình, là Lương Châu Thái Thượng Hoàng. Bọn họ căn cơ đều tại Lương Châu, muốn là đắc tội cái này Thái Thượng Hoàng, cuộc sống tương lai nhưng là không dễ chịu lắm, trừ phi là rời đi Lương Châu, nhưng cái này là chuyện không thể nào. Bọn họ cũng không phải độc hành hiệp, môn phái căn cơ đều tại Lương Châu, con cá không có nước sao có thể sống, người rời đi căn, ly biệt quê hương phía dưới, cũng dễ dàng bị khi dễ. Tông môn di chuyển ra Lương Châu về sau, sẽ phải gánh chịu một loạt vấn đề, các nơi khác biệt cục thế, dễ dàng nhất bị gạt bỏ, cho nên bọn họ thuận thế liền xuống sườn núi. Nhưng Đại Lương thành đông bắc vị trí, cái này một tòa quân doanh, lúc này lại là bạo phát kịch liệt xung đột. Lương Châu chỗ Trung Nguyên, chính là thiên hạ hạch tâm khu vực, nơi này trú quân không nhiều, mà lại bởi vì hơn 200 năm không có chiến sự, quân kỷ bại hoại, đã coi như là phế bỏ. Nhưng có một chi quân đội ngoại lệ, cái kia chính là Đại Lương trọng giáp binh. Cái này một chi cường thịnh thời kỳ, có chừng 3 vạn Đại Lương trọng giáp binh, bây giờ chỉ có 3.000 số lượng. Nhưng cái này 3.000 Đại Lương trọng giáp binh, lại là một chi thượng phẩm đạo binh. Nhân số tuy nhiên bắt đầu giảm mạnh, nhưng chiến lực lại là không có suy yếu, đã tự trung phẩm đạo binh, tấn thăng trở thành thượng phẩm đạo binh, cái này đủ để nhìn ra 100 năm đến Tiêu Thị nỗ lực. Tiêu Thị đại lượng tư nguyên nghiêng về, duy trì lấy cái này một chi đạo binh tồn tại, một mực nắm giữ lấy binh quyền. 1.000 Đại Lương trọng giáp binh tiến về Thần Đều, chính là phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu thân binh, còn lại 2.000 ở vào Đại Lương thành bên ngoài, khoảng cách Tiêu Viên cũng không phải quá xa. Muốn là Tiêu Viên ra chuyện, 2.000 Đại Lương trọng giáp binh có thể lập tức tiến về Tiêu Viên tiếp viện. Lúc này ở vào trong quân doanh bộ, lại là hỏa khí 10 phần. Đô thống Tiêu Thiên Ly người khoác áo giáp, nhìn lấy tạm thời chủ trì quân vụ phí giáo úy giảng đạo, đại nhân vì sao không xuất binh? Tiêu Viên bị công kích, giáo úy cần phải lập tức nổi trống triệu tập toàn quân, sau đó đi Tiêu Viên tiếp viện. Tiêu Thiên Ly lời nói rơi xuống về sau, lập tức vang lên một đám tán đồng thanh âm, phí giáo úy nhìn lên trước mặt mọi người, đối với dạng này ngôn từ không hề bị lay động, mặt không thay đổi ngồi ngay thẳng, dường như thì không có nghe thấy một dạng. Gặp một màn này Tiêu Thiên Ly sinh ra tức giận, bởi vì là thời gian nhiều trì hoãn một cái hô hấp, Tiêu Viên liền có thể chết nhiều một người, hao tổn này đều là Tiêu Thị thực lực. Khắc chế không được ngữ khí của mình, thanh âm sụt sôi lên giảng đạo, đại nhân không xuất binh, chẳng lẽ là sợ hãi? Muốn là sợ, như vậy thì do ta thống soái toàn quân. Phí giáo úy ngẩng đầu nhìn liếc một chút Tiêu Thiên Ly giảng đạo, Tiêu giáo úy đã rời đi quân doanh, dựa theo Đại Chu quân chế, giáo úy rời đi, làm từ phó giáo úy tạm thay. Bây giờ bản giáo úy mới có tư cách trưởng quản Đại Lương trọng giáp binh, ngươi tuy nhiên cũng họ Tiêu, nhưng mà ai biết phải chăng vì loạn thần tặc tử, cùng tiến công Tiêu Viên kẻ trộm là cùng một bọn. Bản giáo úy án binh bất động, không phải là không muốn cứu Tiêu Viên, mà chính là không dám loạn động. Đang đợi đến từ Tiêu Viên mệnh lệnh, giống như ngươi nôn nôn nóng nóng, muốn là chậm trễ lão điện hạ đại sự, cái này chịu tội các ngươi người nào gánh vác được. Phí giáo úy lạnh hừ một tiếng, hai tay ôm quyền chỉ lên trời giơ lên, tiếp tục mở miệng giảng đạo, bàn về trung tâm, các ngươi ai có thể vượt qua bản giáo úy? Tiêu giáo úy có thể an tâm rời đi quân doanh, đem 2.000 binh lính giao phó tại bản giáo úy, đây chính là coi trọng bản giáo úy trung thành. Lại nói Tiêu Viên có nhất phẩm đại trận ngũ hành mê tung trận, còn có lão điện ngồi xuống trấn, lấy lão điện hạ thực lực, lại thêm ngũ hành mê tung trận, cái gì địch nhân ngăn không được, nếu là có tâm muốn chúng ta trợ giúp, tin tức khẳng định đã đến. Cho nên chờ mệnh lệnh. Nhìn lấy Tiêu Thiên Ly còn muốn mở miệng, phí giáo úy ánh mắt nhìn quanh tứ phương, nhìn lấy mọi người đã dao động, biết lúc này khí thế tuyệt đối không thể yếu đi, lập tức cao giọng quát lớn. Im miệng. Chờ lấy. Phí giáo úy dưới mí mắt rũ xuống, ánh mắt đã bắt đầu híp mắt, một cái tay đã đặt tại bên hông chui đao phía trên, lại tiếp tục một hồi, khẳng định sẽ còn làm ầm ĩ, khi đó ngôn ngữ thì không có tác dụng, liền phải giết người. Một trái tim lửa nóng. Cái này 2.000 Đại Lương trọng giáp binh, mang theo Đại Lương danh tiếng, tự nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mở đầu tại Đại Hạ thời kỳ, là Đại Hạ Thái Tổ dưới trướng đại tướng Thôi Diễn huấn luyện được một chi đạo binh, vì Đại Hạ Thái Tổ bình định thiên hạ lập xuống chiến công hiển hách. Thái Tông trong năm từ lão Lương Vương Kỳ Ngộ thu hoạch được binh thư huấn luyện mà thành, trước sau gần như 200 năm, cái này mới lần nữa khôi phục đến thượng phẩm đạo binh hàng ngũ. Mà cái này 2000 thượng phẩm đạo binh binh quyền, sắp là của mình. Có này hùng binh nơi tay, quyền thế dễ như trở bàn tay. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Cái này vương vị Tiêu thị ngồi, Phí thị vì sao không làm được. Nắm chặt chuôi đao lòng bàn tay, đã xuất hiện mồ hôi, đây là một lần đánh cược. Muốn là Tiêu thị vượt qua một kiếp này, bất luận là Tiêu Thiên Lăng vẫn là Tiêu Thiên Minh, ra lệnh một tiếng liền có thể cầm giết mình. Cho nên thì đánh bạc Tiêu thị tại Lương Châu căn cơ phá hủy. Chỉ cần Lương Châu Tiêu thị bị Âm Cực tông diệt, cho dù là Tiêu Thiên Hữu tại thần đều đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân, là đại chu nội các thần, có thể đã mất đi Tiêu thị chống đỡ, đại tướng quân Dương Khai Thái tất nhiên làm khó dễ. Qua nhiều năm như vậy đại tướng quân tại năm quân đô hộ phủ, thế nhưng là bị Tiêu Thiên Hữu từng bước ép sát, từng bước một nhượng bộ, nhiều năm qua nhường nhịn Tiêu Thiên Hữu, còn không phải là bởi vì lão Lương Vương còn tại. Lấy lão Lương Vương trong quân đội địa vị, có thể nói là cây lớn rễ sâu, kết vô số tình nghĩa, trong thiên hạ không biết bao nhiêu đại tướng, tuổi trẻ thời kỳ đều tại lão Lương Vương dưới trướng làm vũ khí, cho dù là đại tướng quân Dương Khai Thái cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể đại tướng quân cũng là đại tướng quân, bị một vị võ đạo nhị phẩm bức bách, bây giờ nhẫn càng lâu, như vậy một khi bộc phát hỏa lực liền có mạnh bấy nhiêu. Chỉ cần Tiêu thị nhất tộc căn cơ mất đi, Tiêu Thiên Hữu bị quét ra nội các, bãi miễn phiêu kỵ tướng quân, đây chính là chuyện tất nhiên. Tiêu thị nhất tộc hùng hổ dọa người nhiều năm như vậy, há có thể không có có kẻ thù tại. Chính mình năm nay mới 98 tuổi, sống đến khờ khạo số lượng, có một số khó khăn, nhất định phải phục dụng trân quý cùng cực kéo dài tuổi thọ bảo vật, có thể sống đến 200 tuổi không khó. 60 năm sau giáp tử chi loạn, chính mình cũng mới 106 hai bên, chính vào trung niên đỉnh phong. Chỉ cần cái này một lần thành công, chiếm lấy 2000 đại lương trọng giáp binh binh quyền, các phương lôi kéo lấy được tư nguyên, đủ để cho chính mình đột phá tới đại tông sư. Giáp tử chi loạn phát sinh, thiên hạ đại loạn sao? Long xà khởi lục, cũng chính là cơ duyên khắp nơi trên đất thời kỳ, chính đạo cùng ma đạo đều sẽ thu môn đồ khắp nơi, lôi kéo đại tướng, trao tặng võ học, tư nguyên, đảm đương người phát ngôn. Chưa chắc không thể thu được đến một bộ trấn phái thần ma võ học, từ đó đúc lại căn cơ, thu hoạch được đột phá võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư cơ hội. Gặp minh chủ, tương đại sự. Khác họ phong vương, chưa chắc không thể. Phí giáo úy híp mắt lại, ẩn giấu đi trong con ngươi hung quang, chính mình xuất thân thấp hèn, muốn đi lên, nhất định phải bắt lấy mỗi một cái cơ hội, đi đánh bạc, đi liều mạng. Cái này loạn thế chính là cơ hội của chính mình, muốn là thiên hạ thái bình, cả một đời bị cái kia Tiêu Thiên Lăng phế vật như vậy áp tại đỉnh đầu, chính mình làm sao có thể ra mặt. Trong lòng yên lặng hồi tưởng đến, Trần Nghịch tự nhủ qua một câu. Đại trượng phu sinh không thể ngủ đỉnh ăn, chết cũng làm ngủ đỉnh nấu. Nơi xa không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm ầm, giống như sấm sét oanh minh, nhưng nơi đây không khí ngột ngạt khiến người ta ngạt thở. Tiêu Thiên Ly nhẫn nại một lát, nhìn lấy nơi xa Sâm La Đồ già Thiên Tế Nhật, thanh thế càng phát ra thật lớn, thật sâu nhăn lại mi đầu, đã vặn thành một cái chữ xuyên. Không thể kìm được, mở miệng thúc giục giảng đạo, giáo úy vẫn là xuất binh a. Phí giáo úy ngẩng đầu ở giữa, bắt đầu híp mắt con ngươi hoàn toàn mở ra, giống như hai vệt thần quang nở rộ, bên hông bảo đao đã ra khỏi vỏ. Một đạo luyện không xuất hiện, hàn quang lóe lên. Bảo đao đã tới đến Tiêu Thiên Ly trên cổ, bảo đao sắc bén trong nháy mắt chém xuống Tiêu Thiên Ly đầu lâu, máu tươi trực tiếp phát ra, vẩy xuống tứ phương một chỗ, phí giáo úy cẩn trọng áo giáp, phía trên đã nhiễm lấy máu tươi, lúc này cầm đao mà đứng, uy phong lẫm lẫm giảng đạo, này tặc năm lần bảy lượt thúc giục. Nhất định là cùng kẻ trộm cấu kết, muốn phá hư lão điện phía dưới đại kế. Lại có mở miệng xuất binh người. Đều là kết cục như thế. Phí giáo úy ánh mắt dày đặc, cười lạnh nhìn chung quanh tứ phương, máu tươi theo cẩn trọng áo giáp chảy xuôi dưới, nhưng trong lòng thì cười to. Quả nhiên như chính mình đoán trước đồng dạng. Cái này một số Tiêu thị đô thống, đều là miệng cọp gan thỏ, bình thường ương ngạnh, thấy máu cái rắm cũng không dám thả một cái. Lão Lương Vương thân phận đến cùng quá cao, cũng sớm đã thoát ly trong quân, nhìn thấy đều là bọn họ dịu võ dương oai một mặt, không biết Tiêu thị nhất tộc bên trong, ngoại trừ Tiêu Thiên Hữu bên ngoài, cũng chính là Tiêu Thiên Minh đáng nhắc tới, còn lại đều là bột mềm. Phí giáo úy bệ vệ một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, thi thể cùng huyết dịch cũng không thanh lý. Hôm nay không phải thành tức tử. Cái này không chừng thì là kết quả của mình. Chết không yên lành. Chương 224, chương 224. Tiêu Viên. Sâm La Đồ ùng ùng kéo đến, ngang đứng ở trên trời cao. Không ngừng vẫy xuống lấy màu đen quang mang, hướng về Tiêu Viên rơi xuống, giống như từng viên thiên thạch, xé toan cùng phong gào thét, nhấc lên cuồn cuộn khí lãng cuốn lên. Tiêu Viên bên ngoài chuyên môn trồng trọt cây ăn quả bị tung bay, tự giữa không trung bị xé rách vỡ nát. Tiêu Viên trên không hiện ra năm loại nhan sắc, đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Ngũ hành mê tung trận đã mở ra, nhất phẩm uy lực của đại trận hoàn toàn bạo phát, đang cùng Sâm La Đồ lúc lên lúc xuống, hai người ngay tại mãnh liệt trùng kích. Sâm La Đồ là nhất phẩm bán thần binh, nhưng món này nhất phẩm bán thần binh tương đối đặc thù, chính là một bức trận đồ. Hắn người luyện chế bằng vào tự thân chi lực không cách nào chú tạo một kiện thần binh, có thể so với thần ma vị cách, nhưng dự định đi ngoại lực tương trợ, mưu lợi làm đến thần binh tầng thứ. Cho nên luyện chế được một bức trận đồ, Sâm La Đồ trải rộng ra hậu trận pháp tự thành. Mà muốn là phối hợp thần ma võ học chí tôn Sâm La Đồ, mọi người lẫn nhau tạo thành trận thế, đây là sẽ để cho Sâm La Đồ uy lực tăng gấp bội, lẫn nhau điệp ra phía dưới, bắt đầu hướng về thần ma tầng thứ nhảy vào. Đỉnh phong uy lực là có thể so với thần ma đại trận. Đây là chú tạo Sâm La Đồ một vị nào đó tiên hiền mục đích cuối cùng nhất, năm đó Cửu U Minh giáo chính là bằng vào Sâm La Đồ mới có thể hoành hành Trung Nguyên. Bây giờ Âm Cực Tông không cách nào phục chế năm đó Cửu U Minh giáo thịnh cảnh, triệt để diễn sinh ra thần ma tầng thứ đại trận, bởi vì chí tôn một mạch cường giả số lượng không đủ, nhưng bây giờ địch nhân của bọn hắn cũng không phải thần ma, mà chính là nhất phẩm đại trận Ngũ Hành Mê Tung trận. Hai tòa đại trận lẫn nhau xung đột, quấy làm tứ phương phong vân, mang tới thanh thế kinh thiên động địa. Bất quá tùy ý bộc phát ra mạnh cỡ nào dư âm, cho dù là đủ để tồi sơn đoạn nhạc, có thể bao phủ đến Đại Lương thành 500m bên trong về sau, uy lực cũng bắt đầu dần dần giảm mạnh, sau cùng tiêu tán thành vô hình. Đại Lương thành dường như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, mở ra miệng to như chậu máu, ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy đại trận dư âm uy lực. Đại Lương thành nhất phẩm đại trận đã hoàn toàn mở ra. Tiêu Viên nội bộ bên trong, Đậu Trường Sinh cùng các vị Tiêu gia cao tầng, lúc này đều sắc mặt khó coi nhìn chăm chú lên Tiêu Viên bên ngoài. Bây giờ khoảng cách Sâm La Đồ xuất hiện, đã qua không sai biệt lắm một phút thời gian. Giờ khắc này chung nhìn như không dài, nhưng chánh thức thời kỳ mấu chốt, này thời gian đầy đủ. Lấy Tiêu Viên vị trí, khoảng cách Đại Lương thành không xa, muốn chánh thức ra chuyện, lớn như vậy Lương thành trước tiên đến giúp trợ, không cần nói là một phút, liền xem như nửa khắc đồng hồ, cũng đủ làm cho viện quân chạy một cái vừa đi vừa về còn có dư thời gian. Thời gian lâu như vậy, cho dù là trì hoãn một hai, cũng kém không nhiều cái kia đến, liền xem như không có đến, cũng sẽ có động tĩnh truyền đến. Bây giờ kể trên đủ loại đều chưa từng xuất hiện, cái này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Viện quân là sẽ không tới. Đậu Trường Sinh lập tức biết được, cái này chỉ là Âm Cực Tông không làm được đến mức này, muốn là đem đất điểm đổi thành Tề Châu mà nói có thể, bởi vì Âm Cực Tông xếp hợp lý thẩm thấu lợi hại, nhưng nơi này là Lương Châu, có thể có ảnh hưởng này lực, ngăn chặn viện quân, cũng chỉ có một nhà. Ngụy Vương Phủ. Tiêu Viên nội bộ sinh biến, lão Lương Vương đột nhiên gặp chuyện bỏ mình, phần ngoài cũng là phát sinh đại biến, Ngụy Vương Phủ không biết vì sao, vậy mà lựa chọn ngăn chặn Tiêu Thị viện quân. Trong ngoài đều là ra chuyện. Cái này Tiêu Thị muốn hết à? Đậu Trường Sinh một mực rất vững vàng, là bởi vì Tiêu Thị thực lực không yếu, có Tiêu Thiên Tá ở đây, kháng ở một thời gian ngắn không khó, dạng này Đại Lương thành liền sẽ tiếp viện. Các môn các phái không đi nói, Lương Châu Mục là một châu chi chủ, khẳng định cùng Tiêu Thị quan hệ không ít, có thể đảm đương phía trên châu Châu Mục, thực lực nơi nào sẽ kém, làm sao cũng là một vị tông sư. Quan phủ cùng quân đội tiếp cận một tiếp cận, chung quy là một nguồn sức mạnh không yếu, nội ứng ngoại hợp phía dưới, đánh lui Âm Cực Tông là không khó, nhưng bây giờ ý nghĩ này phá sản. Tại không có viện quân tình huống dưới, muốn ngăn cản được Âm Cực Tông mà nói rất khó. Chí Tôn một mạch dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ toàn bộ tu hành thần ma võ học, không nói uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng bọn hắn có thể gia trì Sâm La Đồ uy lực, Ngũ Hành Mê Tung trận rất rõ ràng, là không bằng Sâm La đại trận. Một mực trầm mặc, không nói một lời Tiêu Thiên Tá, lúc này đột nhiên mở miệng giảng đạo, không thể dạng này tiếp tục nữa. Ngũ Hành Mê Tung trận gánh không được Sâm La Đồ, đợi đến Ngũ Hành Mê Tung trận sụp đổ, Sâm La Đồ diễn sinh Sâm La đại trận thừa cơ lao xuống, đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị cuốn vào Sâm La đại trận bên trong, thực lực sẽ bị áp chế, ngược lại Âm Cực Tông tà ma ngoại đạo sẽ được tăng cường. Đến một lần chênh lệch thì xuất hiện, chúng ta sau cùng khẳng định ăn thiệt thòi. Hiện nay thừa dịp Ngũ Hành Mê Tung trận tại, trực tiếp hội tụ đại trận lực lượng, thừa cơ đảo loạn Sâm La đại trận, sau đó mượn cơ hội này, bắt đầu đối Âm Cực Tông xuất thủ, chỉ cần giết mấy vị Âm Cực Tông chí tôn một mạch tông sư. Sâm La Đồ không có chí tôn một mạch tông sư gia trì, uy lực khẳng định sẽ rất xuống, Ngũ Hành Mê Tung trận liền có thể chịu đựng, sau cùng lui giữ Tiêu Viên phòng ngự, chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, Âm Cực Tông khẳng định sẽ rút đi. Tiêu đạo nhân không có suy tư, liền đã gật đầu giảng đạo, nói không sai, viện quân liền xem như có người cố ý quấy nhiễu, có thể cũng chỉ là nhất thời, lại nói Âm Cực Tông cũng tin không được bọn họ sợ bị hố, muốn là đánh lâu không xong, khẳng định sẽ lựa chọn rút đi. Tiêu đạo nhân ánh mắt tại mọi người ở giữa lưu chuyển một hai, sau đó đối với Tiêu Thanh Y giảng đạo, bên ngoài nguy hiểm, ngươi chưa đến tông sư thực lực không đủ, ngươi lưu lại duy trì trật tự, an ổn Tiêu Viên nội tộc người cùng nô bộc nhân tâm. Tiêu đạo nhân vừa nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tiếp tục mở miệng giảng đạo, lần này Tiêu gia gặp nạn, đem Trần Hầu cuốn vào trong đó, thật sự là xin lỗi Trần Hầu, lần này muốn đánh bất ngờ Âm Cực Tông, chém giết Âm Cực Tông tông sư, Trần Hầu thì không cần mạo hiểm. Nghe một chút. Cái gì là người tốt? Cái này Tiêu đạo nhân chính là. Đậu Trường Sinh hiện ra cảm động thần sắc, từ khi vượt qua đến bây giờ, gặp được quá nhiều mưu mẹo nham hiểm, chính mình móc tim móc phổi Trịnh tổng bộ đầu, lại muốn một lòng giết hắn. Một phương thế giới này bầu không khí không chính, Đậu Trường Sinh tiếp xúc người, luôn là có các loại mục đích, là người xấu chiếm đa số. Hiện tại rốt cục gặp được người tốt. Đậu Trường Sinh hiểu một câu, không là người xấu quá nhiều, người tốt quá ít, là mình đen đuổi, nhìn thấy đều là đầy mình nam trộm nữ sướng người xấu. Muốn là đổi thành Tề Châu Vương Châu Mục, hoặc là những người khác, khẳng định cũng muốn chính mình đánh bất ngờ Âm Cực Tông, hai bên cũng là một ngoại nhân, chết thì chết. Nhưng bây giờ Tiêu Đạo Nhân vì chính mình suy nghĩ, Đậu Trường Sinh sinh ra cảm động đến, không, không chỉ là Tiêu Đạo Nhân, lúc này Tiêu Thiên Tá cũng mở miệng giảng đạo, Trần Hầu thì lưu lại, giúp đỡ duy trì trật tự, muốn là dám can đảm loạn động, châm ngòi ly gián gia hỏa, trực tiếp giết liền tốt. Đây mới là Đậu Trường Sinh cảm nhận bên trong bầu không khí, lắc đầu phủ quyết giảng đạo, Âm Cực Tông là tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt. Ta nguyện ý tương trợ tiền bối. Bất quá là một cái mạng, mất đi thì mất đi, cũng chính là 4 vạn tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh cũng nhận. Dù sao như trước mắt cái này người tốt không nhiều lắm. Tiêu thị nhất tộc người có thế chỗ, có việc là thật lên a. Đậu Trường Sinh cũng biết, Tiêu đạo nhân làm người tốt, khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, cho nên tốc độ nói rất nhanh, tiếp tục mở miệng không cho Tiêu đạo nhân cơ hội. Nhiều một người, thì nhiều một phần lực lượng, bây giờ cũng không biết địch nhân có bao nhiêu cường giả. Tập trung lực lượng, cùng một chỗ đánh bất ngờ mới có thể có hiệu quả. Bây giờ tại Tiêu Viên bên trong, hai vị đại tông sư, Tiêu đạo nhân cùng Tiêu Thiên Tá, trong đó Tiêu Thiên Tá liều mạng là có thể phát huy ra võ đạo nhất phẩm thực lực. Còn sót lại tông sư, là Tiêu Thiên Minh cùng Tiêu Thiên Lăng, ngoại tính chính là Lý Sướng Quý, đến mức vị kia Mã Bác Nhiên, một mực chưa từng đến Tiêu Viên, khẳng định cũng không đến được. 3 vị tông sư, tăng thêm Đậu Trường Sinh cùng Nguyệt Bán Hiền, cũng là mới 5 vị, nhìn như là thực lực không yếu, nhưng Âm Cực Tông thế nhưng là chí tôn một mạch dốc toàn bộ lực lượng. Đậu Trường Sinh thái độ kiên quyết, căn bản không cho nghi vấn, nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái này một bộ tư thái, Tiêu đạo nhân không khỏi chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Y. Đậu Trường Sinh không khỏi nghi hoặc, cũng nhìn về phía Tiêu Thanh Y, chính mình lão bà là xinh đẹp, nhưng lại có thể hai bên võ đạo nhị phẩm đại tông sư ý nghĩ. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh nghi hoặc, Tiêu đạo nhân chậm chậm giảng đạo, Trần Hầu là ngươi vị hôn phu, ngươi thấy thế nào? Tiêu Thanh Y thật sâu đưa mắt nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút, sau cùng trịnh trọng đối Đậu Trường Sinh hành lễ, nhẹ giọng mở miệng giảng đạo, Tiêu thị nhất tộc cảm kích Trần Hầu đại ân. Chợt ánh mắt nhìn về phía Tiêu đạo nhân, vừa nhìn về phía Tiêu Thiên Tá sau giảng đạo, ta sẽ không lưu lại, ta và các ngươi cùng đi, vì Tiêu thị nhất tộc, ta cũng muốn cống hiến ra lực lượng của mình. Chính mình lão bà xinh đẹp muốn đi đưa, cái này làm sao có thể? Đậu Trường Sinh vội vàng cự tuyệt giảng đạo, thực lực ngươi không đủ, còn chưa từng đến tông sư, lần này đánh bất ngờ đi không những vô dụng, ngược lại muốn để các tiền bối phân lòng chiếu cố, trong lòng có kiên kỵ phía dưới, 100% thực lực chỉ có thể phát huy ra 80% tới. Tiêu Thanh Y hơi hơi đưa tay cánh tay, lộ ra trắng nõn cổ tay, phía trên có toàn thân màu xanh vòng ngọc, mở miệng giải thích giảng đạo, đây là Bích Thủy vòng ngọc, là một kiện tam phẩm bán thần binh. Ta đã hoàn thành Bích Thủy vòng ngọc linh tính khôi phục, toàn lực phát huy phía dưới, cũng có lấy tông sư chiến lực, không phải là các ngươi vướng víu. Nguyệt Bán Hiền tiến lên một bước, nhìn lấy Bích Thủy vòng ngọc sau giảng đạo, nghĩ không ra Tiêu tiểu thư thâm tàng bất lộ, có này tam phẩm bán thần binh nơi tay, nhân bản bài danh đủ để xông vào 10 vị trí đầu. Nguyệt Bán Hiền tán thưởng một câu về sau, ánh mắt nhìn về phía Tiêu đạo nhân giảng đạo, Tiêu tiểu thư có tông sư thực lực, cái này đủ để cùng theo chúng ta cùng một chỗ đánh bất ngờ. Tiêu đạo nhân thu hồi ánh mắt, gật đầu đáp ứng giảng đạo, như vậy thì cùng một chỗ đánh bất ngờ Âm Cực Tông. Nhớ kỹ chúng ta mục đích là mượn nhờ ngũ hành mê tung trận uy lực, đảo loạn Sâm La đại trận, sau đó thừa cơ đánh giết Âm Cực Tông tông sư, suy yếu Sâm La đại trận uy lực. Không phải cùng Âm Cực Tông bạo phát quyết chiến, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, ra tay cũng muốn nhanh. Không cần phải sợ, muốn không tiếc hết thảy động thủ, đánh cũng là khí thế, chỉ muốn chém giết 2 vị tông sư, ngũ hành mê tung trận liền có thể kiên trì, chúng ta liền có thể cố thủ đợi viện binh. Tiêu đạo nhân dặn dò một câu về sau, nhìn về phía Tiêu Thiên Tá, song phương đối thế liếc một chút về sau, lẫn nhau sau khi gật đầu. Ngũ hành mê tung trận dâng lên 5 đạo quang mang, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau cùng dung hợp được, hóa thành 1 đạo quang trụ, tỏa sáng chói lọi, phóng hướng thiên khung. Và thiên tế nhật Sâm La đồ, trong lúc nhất thời cũng bị xé nứt mở. Cơ hội tới. Hướng. Chương 225, phụ từ tử hiếu. Thiên địa mênh mông, một mảnh ảm đạm. Tỏa sáng chói lọi cột sáng, trong nháy mắt xé nát tầng tầng gông xiềng, trong nháy mắt trống rỗng một vùng tăm tối, bầu trời chỗ sâu ánh sáng mặt trời, thuận thế vương vãi xuống. 2 đạo ánh sáng trụ hội tụ vào một chỗ, giống như dung hợp lại cùng nhau, tạo thành 1 đạo nối liền đất trời thiên địa chi trụ. Sâm La đại trận bị quấy, tầng tầng điệp điệp mê vụ, thuận thế bắt đầu từ Sâm La đại trận bên trong lan tràn ra, dần dần thẩm thấu đến mỗi khắp ngõ ngách. Cầm trong tay Sâm La đồ, con mắt màu tím, trắng như tuyết sợi tóc chí tôn mạch chủ, con mắt màu tím bắt đầu chậm rãi di động, sau cùng nhìn về phía ngang nhiên ở giữa xông vào Sâm La đại trận mọi người, lạnh nhạt thanh âm nói, con cá đã cắn câu. Nhưng câu lên là một đầu mập mạp cá chép, vẫn là một đầu hung mãnh, đủ để thôn phệ thả câu người cá mập, liền muốn nhìn chư quân. Khi Ngô Pháp Vương người khoác màu đen áo khoác, màu tím giống như câu ngọc khuyên tai, đã xuyên phá lỗ tai, đeo mang lên giống như vòng đồng đồng dạng, nhìn kỹ lại, liền có thể trông thấy, vòng tai này không phải là tử vật, mà chính là một cái vật sống. Chính là một đầu màu tím tinh tế tử xà, chỉ là miệng cắn cái đuôi, như bám đuôi xà một dạng, mượn nhờ lỗ tai cùng mái tóc che giấu, phản phất là một kiện tử vật. Khi Ngô Pháp Vương mỉm cười, lộ ra chính mình tai mắt hàm răng, giống như cá mập răng nhọn, đầy rẫy dày đặc nhìn chăm chú lên Chí Tôn mạch chủ. Tuy nhiên cảm giác được đối phương tại chiếu rọi chính mình, nhưng Thiên Ngô Pháp Vương không nói. Thiên Ngô Pháp Vương nhìn về phía Ngũ Độc Ngô Công, không, hiện tại là Bốn Độc Ngô Công phương vị, vung tay lên nói, đi. Cái kia thực hiện hứa hẹn, ngăn chặn Tiêu thị nhất tộc người. Chí Tôn mạch chủ nhìn lấy Thiên Ma Tông hết thảy 5 vị, một vị đại tông sư, 4 vị tông sư rời đi, nhìn về phía một bên Chí Tôn thánh tử nói, ngươi đi tương trợ Thiên Ma Tông một chút sức lực. Bằng vào Thiên Ngô Pháp Vương bọn họ, là ngăn không được Tiêu thị nhất tộc. Chí Tôn thánh tử đáp ứng, cũng là vung tay lên, Chí Tôn nhất mạch đi theo đến đây 4 vị tông sư, cũng đi theo Chí Tôn thánh tử mà đi. Trong nháy mắt kín người hết chỗ địa phương, lại là đã vắng vẻ xuống tới, chỉ có Chí Tôn mạch chủ một người, đứng cô đơn ở tại chỗ. Chí Tôn mạch chủ trầm mặc 3 năm cái hô hấp, lại một lần nữa mở miệng nói, Ám Vương. Thanh âm rơi xuống về sau, chậm chạp không có hồi âm. Chí Tôn mạch chủ trầm mặc, ước chừng lại qua 3 cái hô hấp về sau, Chí Tôn mạch chủ bờ môi nhúc nhích, lại một lần nữa mở miệng nói, ra đi. Lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, tông môn sẽ không mặc kệ, nhất định là ngươi ẩn núp trong bóng tối. Ta chỉ hỏi một câu, lão Lương Vương sự tình là ngươi làm sao? Hắn chết quá kỳ hoặc. Biết chết không đúng, ngươi lại còn dám động thủ, không biết dũng khí đến từ nơi đâu. Một đạo lạnh lùng bất mãn âm thanh vang lên, giữa thiên địa từng tia từng sợi tia sáng, không ngừng bắt đầu hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt thì vẽ phát thảo ra một bóng người, đứng tại Chí Tôn mạch chủ phía trước, giống như thiên địa ý chí. Một đôi mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Chí Tôn mạch chủ, cười lạnh thần sắc hiện ra, sau cùng mỉa mai nói, ngươi dám động thủ, là coi là tông môn sẽ vì ngươi vững tâm. Nhưng ta nói cho ngươi, không có khả năng. Các ngươi Chí Tôn nhất mạch, qua nhiều năm như vậy săn giết cửu u dư nghiệp, lại là nhiều lần sắp thành lại bại, làm việc không được, có thể tính khí lại là tăng trưởng. Chí Tôn thánh tử lần trước dám can đảm ở trước mặt ta la lối om sòm, mà ngươi càng là biết rõ là cục, lại là chủ động chui vào bên trong. Ta đã bẩm báo tông môn, đã thu được tông chủ phu nhân đồng ý, lần này các ngươi Chí Tôn nhất mạch làm ra động tĩnh lớn như vậy, muốn là không công mà lui, toàn bộ đều đã chết, cũng liền chết. Chí Tôn mạch chủ mặt không biểu tình, thần sắc không có mảy may biến hóa, bình thản mở miệng nói, Chí Tôn nhất mạch 4 tên khai khiếu tông sư đều có thiên tư trác tuyệt thế hệ, ngưng kết trung phẩm pháp tướng, tương lai có hy vọng đột phá tới đại tông sư. 2 tên đại tông sư nhất phẩm bán thần binh Sâm La Đồ, như thế phong phú vốn liếng, liền xem như tông môn cũng tổn thất không nổi, nhất định phải cho chúng ta áp trận. Ám Vương con ngươi hiện ra hàn quang, cười lạnh liên tục nói, tông môn là không cần phế vật, nhất là các ngươi Chí Tôn nhất mạch, đối với tông môn mà nói đã là gà mờ. Ngươi muốn bằng này áp chế tông môn, đó là một kiện không thể nào. Ta quá biết các ngươi sư đồ điểm ấy ý nghĩ, cho rằng chỉ cần xác định Tiêu thị nhất tộc thân phận là cửu u dư nghiệp, cũng là một cái công lớn. Lần này có can đảm vội vã như vậy công danh lợi lộc cắt, biết rõ là cục còn dám bước vào, cũng là bởi vì ngươi tự tin, chỉ cần chiếm lấy cửu u đao, sau đó tông môn chắc chắn sẽ không truy cứu, ngược lại sẽ khen thưởng các ngươi. Ha ha. Ám Vương chẳng thèm ngó tới âm thanh vang lên, mỉa mai âm thanh vang lên nói, ngươi quá đề cao chính mình, cũng xem trọng Chí Tôn nhất mạch. Các ngươi là cái gì, bất quá là tông môn chiến lợi phẩm mà thôi. Nhiều nhất cũng bất quá là cửu u dư nghiệt mà thôi, tông môn có thần ma võ học, Chí Tôn Sâm La Đồ, võ đạo chân ý, như vậy thì có thể một lần nữa lại lập. Đều là thứ đồ gì? Nguyên một đám đều không có lòng tốt. Ám Vương đối tại Chí Tôn nhất mạch phiền muốn chết, lần trước hảo ngôn đối mặt, cũng là bị Chí Tôn thánh tử châm chọc một phen, bây giờ vị sư phụ này Chí Tôn mạch chủ, càng là không hiểu đại cục, dự định bức hiếp tông môn, đem chính mình lỗ mãng cùng lỗ mãng, để tông môn tới tiếp quản cục diện rối rắm. Nếu thật là 10 năm trước, không, liền xem như là 1 năm trước, Ám Vương cũng nhận. Dù sao Chí Tôn nhất mạch thực lực không yếu, thế nhưng là âm cực tông trọng trụ cục lớn, nhưng bây giờ Ám Vương coi nhẹ, chính mình đồ nhi đều tới, lấy cách làm người của hắn, chắc là sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Mà lại Ám Vương hoài nghi, đẩy mạnh cục thế phát triển, đều là chính mình đồ nhi. Không phải vậy vì sao thời cơ trùng hợp như vậy, mới vừa tới đến Tiêu Viên, lão Lương Vương liền chết, sau đó Chí Tôn mạch chủ thì lựa chọn tiến công Tiêu Viên. Vị này một chân đã bước vào đến vách quan tài trúng, một cái chân khác cũng là mình dắt lấy, mới không có rơi vào trong quan tài. Nhưng mình vì sao muốn giúp đỡ bọn họ? Cái kia Chí Tôn thánh tử châm chọc chính mình, Chí Tôn mạch chủ bức hiếp chính mình. Thật coi lão tử là Âm Cực Tông cha hắn, muốn vì Âm Cực Tông phát sáng phát nghiệp. Ám Vương con ngươi thâm thẳm, nói đến chính mình tân tân khổ khổ vì Âm Cực Tông đại nghiệp suy nghĩ, thật là làm cho không ít người sinh ra hiểu lầm. Chính mình bất quá là bởi vì Âm Cực Tông thế lớn, mới lựa chọn Âm Cực Tông, đổi thành Thiên Ma Tông cũng là không ảnh hưởng. Ma Tông đại hưng, hưng cũng không phải một nhà một tính. Đạo Tiêu Ma Trưởng. Đây mới là chính mình thiên mệnh. Ám Vương con ngươi sinh ra gợn sóng, gần như 200 năm dày vò, theo Thái Tông, Cao Tông chờ một chút thời đại cho tới bây giờ, chính mình đối thủ theo khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị, lại đến Trương Thiên Chính. Tới gần lúc tuổi già đã gần như tuyệt vọng, nhưng khổ tâm người trời không phụ. Tới thiên tứ phía dưới như thế tai tinh, tai họa. So sánh với chính mình đồ nhi, cái này trước mắt Chí Tôn nhất mạch, toàn bộ đều là đồ bỏ đi, đối với mình thiên mệnh không có chút nào giúp đỡ, không những không phải trợ lực, ngược lại là lực cản. Lớn nhất diệu chính là, căn bản không cần chính mình hao tâm tổn trí kiệt lực đi tính kế cái này, mưu đồ cái kia. Chính mình đồ nhi ngoan, đều sẽ thân mật vì chính mình làm đến. Cùng nhau đi tới gió tanh mưa máu, núi thay biển máu. Dạng này tiếp tục giết tiếp, Đạo Tiêu Ma Trưởng, ở trong tầm tay. Ám Vương không có ý định như cái này 200 năm chơi như vậy, lần này tự mình chạy đến, cũng là chính mình đồ nhi ở đây, không phải vậy làm gì pha tạp cái này phức tạp cục thế, thật có gật Diêm La Trấn Ngục Kinh, cùng cửu U Đao. Lấy tình huống của mình, đã không cần đi phí tổn đại giới chuyển tu, đến mức kích hoạt cửu U Đao, đó thật là quá khó khăn, cho dù là Âm Cực Tông thu hoạch được, đương đại trừ phi là đại vận khí, thu hoạch được một vị tương tính phù hợp người, không phải vậy từng bước một bồi dưỡng, không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể như cửu âm U Chiếu Thần Đăng một dạng. Tùy tiện thì hoàn thành khôi phục. Ám Vương tư duy, chính là tiêu chuẩn ma tể tự ý nghĩ. Vì tư lợi, cá nhân lợi ích áp đảo tông môn phía trên. Đây mới là tính tình thật, cái kia cố kỵ tông môn lợi ích, xem nhẹ tự thân lợi ích, cái kia làm sao có thể phát sinh ở ma giáo bên trong. Có nghĩ như vậy pháp, cũng đều là muốn đại hưng tông môn, hoàn thành mục đích của mình mà thôi, thuần túy vẫn là cá nhân lợi ích, tỉ như đơn giản nhất giả tâm chính là. Ám Vương coi nhẹ về sau, đột nhiên đã hiểu Trần Vương. Hết thảy nghĩ thoáng về sau, trước kia hết thảy, thật không để ở trong lòng. Ám Vương nhìn lấy mặt không thay đổi Chí Tôn mạch chủ, biết đối phương không tin, nhất định cho rằng đến thời khắc mấu chốt, chính mình còn sẽ ra tay, tương trợ bọn họ một chút sức lực. Từng tia từng sợi quang mang tiêu tán, ngưng tụ tới ý chí tán đi. Cùng đối phương trò chuyện hai câu, chỉ là xác định một chút tình báo, bây giờ xem ra lão Lương Vương chết, thật không phải Chí Tôn nhất mạch làm, Ngụy Vương phủ chỗ đó cũng không phải. Cái này rất có ý tứ. Nước này không cạn a, càng là loại này cục thế. Phát triển tại mặt ngoài thế lực nhìn như cường đại, kỳ thực đều là pháo hôi, Chí Tôn mạch chủ cũng hiểu, nhưng vậy mà bức hiếp tông môn, đáng tiếc, hắn đã chậm một năm. Nhất định cho bụi. Ám Vương đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy ra gương đồng nhẹ nhàng gõ hai lần. Đối diện Kim Phong Dạ Vũ lâu quản sự nổi lên, thấy không rõ lắm Ám Vương hình tượng, chỉ là có thể trông thấy một bóng người mờ ảo, nhưng không ảnh hưởng quản sự kính trọng, giờ phút này cũng không dám đang ngồi, lập tức đứng dậy rất cung kính hành lễ. Ám Vương cũng không thể nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói: Lão Lương Vương có treo giải thưởng, Tiêu thị nhất tộc những người khác đâu? Như Tiêu Đạo Nhân, Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Lăng, Lý Sướng Quý, Mã Bác Nhiên. Nguyên một đám tông sư tên, tự Ám Vương trong miệng nói ra, đối diện quản sự lại là đã sớm chuẩn bị, tự trên bàn rút ra một phần bản danh sách, rất cung kính mở miệng nói, ngài yên tâm. Biết ngài đem Lão Lương Vương treo giải thưởng đều nhận, ta đều đem Tiêu thị nhất tộc có treo giải thưởng đều tìm đến. Ta đã cho ngài nhận lấy ngài tại trong lầu địa vị, chỉ cần sau khi thành công mới có thể thông báo. Không thành công thì coi như không có nhận lấy. Cho nên chỉ cần bọn họ chết rồi, toàn bộ đều tính toán là của ngài. Lần này hoa hồng có rất nhiều. Ám Vương hiện ra vẻ hài lòng, mở miệng khen ngợi nói, ngươi không tệ, rất hiểu chuyện. Về sau phương diện này ta thì chuyên môn giao trả cho ngươi, đừng để ta thất vọng. Quản sự hưng phấn liên tục nói, cảm ơn ngài vuông trồng. Quản sự sau cùng dường như nhớ tới cái gì tới một dạng, thận trọng nói, đúng rồi, lần này có thể hay không dùng Kim Phong Dạ Vũ lâu bản hiệu. Gần nhất trong lầu sát thủ nguyên một đám tham sống sợ chết, rất lâu không có làm mưa lớn rồi. Lần này ngài muốn là thành công, nhất định chấn động thiên hạ, khai hỏa chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu danh hào. Chương 226, buông tay đi làm, vi sư tin tưởng ngươi, cầu nguyệt phiếu. Làm. Vũ khí đụng vào nhau. Ma sát ra rực rỡ hỏa tinh, hướng về tứ phương tản mát. Băng phách đao hiện ra hàng khí, hỏa tinh đã sụp đổ tiêu tán, một thức lập đông chém ra, vô tận hàng khí phô thiên cái địa dân trào ra. Tự tại ngũ hành mê tung trận bên trong xung vào đến Sâm La đại trận, song phương thì đụng vào nhau. Rất rõ ràng cách làm của bọn hắn, sớm đã bị Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đã đoán được, đây không phải phổ thông hội hợp chế trò chơi, ngươi một chút, ta một chút. Đậu Trường Sinh cách làm của bọn hắn, có thể nói là chính nhập Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông ý muốn. Nơi này đến cùng là Đại Lương Thành bên ngoài, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông là ma tông, không có khả năng không chút kiên kỵ tàn phá bừa bãi đi xuống, các môn các phái bị Ngụy Vương ngăn trở, có thể Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông muốn lo lắng Ngụy Vương ý nghĩ. Muốn là Ngụy Vương mượn nhờ này thời gian, bắt đầu sâu chuỗi các môn các phái, sau cùng hội tụ đông đảo tông sư, sau cùng ngang nhiên xuất thủ về sau, là có thể đem bọn hắn một lưới bắt hết. Cho nên biết rõ tiếp tục giằng co đi xuống, mượn nhờ Sâm La đồ áp chế, quanh phá ngũ hành mê tung trận về sau, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông mượn nhờ Sâm La đại trận uy lực, có thể bao phủ Tiêu Viên, triệt để đánh tan Tiêu thị nhất tộc. Nhưng dạng này ổn thỏa cách làm, là hao phí nhất thời gian, mà hoàn toàn bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên cái này đánh giáp lá cà, trực tiếp đụng vào nhau, là thích hợp nhất song phương. Nói đến song phương nhân số, vậy mà không sai biệt nhiều. Tiêu thị nhất tộc hai vị đại tông sư, Tiêu Đạo Nhân, Tiêu Thiên Tá, bốn vị tông sư, Tiêu Thanh Y, Tiêu Thiên Minh, Tiêu Thiên Lăng, Lý Sướng Quý, lại có Đậu Trường Sinh cùng Miệt Bán Hiền, hết thảy 8 vị. Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông là 10 vị, cũng là hai vị đại tông sư xuất lĩnh. Chí Tôn Thánh Tử cùng Thiên Ngô Pháp Vương, còn lại là cái kia bốn độc ngô công, Âm Cực Tông tứ đại tông sư. Chỉ là nhân số không kém bao nhiêu, có thể chất lượng còn kém nhiều lắm. Trong đó Nguyệt Bán Hiền là địa bản 54 tông sư, hàm kim lượng tương đối cao, có thể còn lại như là Tiêu Thiên Minh cùng Tiêu Thiên Lăng chờ một chút, toàn bộ đều không có đạp nhập địa bản, cũng chỉ là phổ thông pháp tướng tông sư, vẫn chưa đạt tới khai khiếu tầng thứ. Đại tông sư Đậu Trường Sinh không tốt tính toán, nhưng tông sư liếc mắt một cái liền nhìn ra ở vào yếu thế. Cũng chỉ có Nguyệt Bán Hiền cùng Lý Sướng Quý là khai khiếu tầng thứ tông sư, chính mình liều mạng bạo phát cũng là có thể nhất chiến, còn lại đều không được, mà đối phương yếu nhất cũng đều là khai khiếu tông sư. Bực này đương thế đại tông, Chí Tôn nhất mạch là chủ tu thần ma võ học, ngưng kết pháp tướng, khẳng định ít nhất là trung phẩm pháp tướng, thực lực tự nhiên là mạnh phi thường. Nếu không có Tiêu Thiên Tá cái này một đòn sát thủ, lần này sợ là muốn toàn quân bị diệt. Chỉ cần Tiêu Thiên Tá đột nhiên bạo phát, sau đó giết mấy tên tông sư, sau đó ngay lập tức rút lui, một trận chiến này thì ổn thỏa. Thực lực ở vào yếu thế, Tiêu thị nhất tộc đều là người tốt. Không sợ chết Đậu Trường Sinh, tự nhiên một ngựa đi đầu, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, đó là tuyệt đối không thể chặt, coi như không sợ chết, cũng không thế như thế đưa. Dẫn đầu để mắt tới bốn độc ngô công bên trong lão đại, Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ. Vị này thực lực quá mạnh, Tiêu thị còn lại tông sư, khẳng định là gánh không được, nhưng Đậu Trường Sinh không thành công, nửa đường bị Độn Địa Ngô Công Đặng Đài Hợp cho cản lại. Đặng Đài Hợp cái này tử không cao, nhưng thực lực là không yếu, song phương giao thủ bắt đầu, Đậu Trường Sinh thì bị áp chế lại, trực tiếp ở vào hạ phong bên trong. Một tiếng ầm vang vang lên, bụi đất thật cao vung lên, đầy trời đều là cát bụi, thiên địa một mảnh mênh mông, không cách nào phân biệt ra đông nam tây bắc. Hàng khí không ngừng dâng lên, bắt đầu đóng băng bụi đất. Đậu Trường Sinh nhìn lấy xuất quỷ nhập thần Đặng Đài Hợp, vị này chính là so phong độc ngô công phong vô tai khó giải quyết nhiều, trợt không trượt giảm quả thực cùng cá chạch một dạng. Đồ nhi. Một tiếng quen thuộc tiếng nói âm vang lên. Đậu Trường Sinh thần sắc không khỏi sững sờ, một đôi mắt trợn to, trong lòng sinh ra một cái suy đoán, có một số không dám tin. Chính mình thần bí sư phụ, không phải Âm Cực Tông sao? Như thế nào là Thiên Ma Tông, hơn nữa còn là Độn Địa Ngô Công Đặng Đài Hợp. Mở to hai mắt, sau một khắc thì bắt đầu híp mắt, quang mang bắt đầu không ngừng hội tụ, Đậu Trường Sinh ẩn ẩn sinh ra hưng phấn, nắm chặt băng phách đao đạo binh tay, lực đạo không khỏi tăng thêm ba phần. Nhưng còn không đợi Đậu Trường Sinh có động tác, cái này một hơi thì phát tiết rơi mất. Đặng Đài Hợp là vi sư chuẩn bị ứng thân một trong, thời khắc mấu chốt ý chí có thể thay thế Đặng Đài Hợp, hắn có tông sư chiến lực, bồi dưỡng lên không dễ, lần này bao nhiêu lưu hắn một mạng. Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ, vẫn giấu kín thực lực, là võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Bây giờ đã cùng vi sư liên thủ, ngũ độc ngô công mặc dù nói mỗi người có tâm tư riêng, nhưng nhất trí đối ngoại. Một vị đại tông sư, ba vị tông sư, cái này một cổ chiến lực, đồ nhi nếu là có cần, cứ việc phân phó là đủ. Chỉ cần Đặng Đài Hợp bất tử, hắn chết cũng liền chết. Vân vân. Đậu Trường Sinh muốn vuốt một vuốt. Sự tình có một chút không đúng lắm. Bởi vì thần bí sư phụ dạng này ngữ khí, lập trường làm sao lệch ra đây? Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông không phải liên thủ sao? Phân rõ ràng như vậy làm gì? Hiện nay không phải cái kia chính mình quay giáo một kích, sau đó cầm xuống Tiêu thị nhất tộc, đến mức cùng Thiên Ma Tông trở mặt, cũng là muốn đợi đến đại thế đã định sau. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh muốn nói lại thôi, thần bí sư phụ biết Đậu Trường Sinh cố kỵ, thản nhiên trực tiếp nói, yên tâm. Nơi này không phải thần đều tàng long ngọa hổ, có các loại pháp khí cùng thần binh, ngươi cứ nói thẳng, liền xem như võ đạo nhất phẩm, cũng trộm nghe không được chúng ta trò chuyện. Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, không khỏi nhỏ giọng nói, sư phụ đến cùng ý gì? Thần bí sư phụ lạnh nhạt nói, đây không phải thuận theo ngươi ý tứ sao? Đao Trấn Đại Lương thành bộ phim sao? Lấy lão Lương Vương bỏ mình bắt đầu, sau đó thuận thế tiêu diệt làm loạn Âm Cực Tông Chí Tôn nhất mạch, từ đó được chia bộ phận Tiêu thị nhất tộc di sản, tiền tài, công lao, toàn bộ đều thu được. Lần này trở lại thần đều, không chỉ là muốn trở thành một tên thần bộ, còn muốn đảm đương lục phiến môn bên trong chức vị quan trọng. Ngươi lâu như vậy, chậm chạp không hoàn hồn đều, không phải liền là muốn tích lũy đầy đủ công huân, tốt trở lại thần đều về sau, nhảy lên một cái, trở thành lục phiến môn bên trong cao tầng. Không phải vậy chỉ là thành thần bắc, lấy ngươi tại Lữ Thành công huân như vậy đủ rồi, làm gì trì hoãn thời gian, còn cố ý đến đây Lương Châu. Thần bí sư phụ dừng một chút bổ sung một câu, biết rõ âm cực tông tại Lương Châu hoạt động tình huống dưới. Đây không phải rõ ràng sao? Chỉ là đồ nhi lần này hợp tác thế lực, đến cùng là Ngụy Vương phủ, vẫn là người nào? Đậu Trường Sinh trong tay vung đao, bây giờ bắt đầu cùng thần bí sư phụ giả lớn, chiêu thức một cái sau một cái thanh thế lớn, nhưng toàn bộ đều là che giấu tai mắt người, tình huống chân thật là Đậu Trường Sinh liên tục giải thích, sư phụ hiểu lầm đồ nhi. Lần này đến Lương Châu, đồ nhi là không muốn tới, chỉ là Tiêu thị nhất tộc tới tin tức, muốn cùng đồ nhi trao đổi hôn sự, người sư phụ này ngài là biết đến a. Có thể đồ nhi tuyệt đối không ngờ rằng, tới Lương Châu nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai đến Tiêu Viên trao đổi hôn sự, lại đụng phải lão Lương Vương chết rồi, còn sót lại cục thế ngài cũng nhìn thấy, thật sự là quá loạn, đồ nhi đến bây giờ không có suy nghĩ kỹ càng, lão Lương Vương là chết như thế nào. Nhìn ý của sư phụ, cũng không phải tông môn động thủ a. Thần bí sư phụ ra tay hung ác, nhưng trầm mặc một hai, lúc này mới lên tiếng uống nắng chính mình ngôn từ nói, vừa mới là vi sư nói sai. Lần này ngươi đến Lương Châu, chỉ là vừa lúc mà gặp, tao ngộ lão Lương Vương bị ám sát đại án, sau đó là âm cực tông công kích Tiêu Viên, ngươi tại cái này thế cục hỗn loạn bên trong, không thể không tự vệ, sau đó một phen khổ chiến, đao trảm âm cực tông các vị tông sư. Phá được lão Lương Vương bỏ mình án chưa giải quyết, cũng diệt trừ âm cực tông tông sư. Đến mức ở trong đó quá trình, chết Tiêu thị nhất tộc tộc nhân, cái kia chính là không đáng giá nhắc tới, chiến đấu sao? Chung quy là muốn chết người. Đậu Trường Sinh vốn đang thật cao hứng, chính mình sư phụ rốt cục hiểu chính mình, có thể sau cùng lời nói, cái này còn không phải âm dương quái khí à, quả nhiên chánh thức hiểu chính mình, vẫn là Tiền Tiểu Cửu, hoặc là lão Trần, còn lại đều nói lời vô dụng. Đậu Trường Sinh vung đao về sau, nhìn về phía Tiêu thị nhất tộc, vi phạm lấy lương tâm thăm dò nói, nhưng là muốn đồ nhi quay giáo một kích, tương trợ sư phụ cầm xuống Tiêu thị nhất tộc. Thần bí sư phụ phủ quyết nói, không cần. Cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến, tông môn chí tôn nhất mạch, nên giết thì giết, không muốn mềm tay. Cái kia khuyên vi sư cũng khuyên qua, nhưng bọn hắn dám can đảm châm chọc vi sư, thật sự là không biết Mã Vương gia lớn mấy cái mắt, hơn nửa đời người sống quá mệt mỏi, cố kỵ cái này, lo lắng cái kia, như đồ nhi đồng dạng, không chút kiên kỵ còn sống mới nhẹ nhõm. Có thù, thì muốn trả thù. Vi sư lần này liên lạc đồ nhi, cũng là nói cho đồ nhi, lớn mật đi làm, không nên sinh lòng cố kỵ. Chỉ cần xác định Tiêu thị có vấn đề, như vậy thì đủ để cho tông môn bàn giao. Đậu Trường Sinh trong lòng phát khổ, chính mình nơi nào có kế hoạch, thậm chí là đi giết chí tôn nhất mạch. Chí tôn nhất mạch mạnh như vậy, chỉ là một cái thánh tử cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, mạch chủ khẳng định cũng là một cái, còn có mấy vị tông sư, cái này một cổ thực lực giết chính mình còn không cùng chơi một dạng, làm sao đến thần bí sư phụ chỗ đó, chính mình giết bọn hắn cùng giết gà một dạng. Cũng không biết cái này một số người, đều từ đâu tới tự tin, phá đại án, giết đại tông sư, chính mình là một cái bình thường bộ khoái, cũng không thông minh, cũng không thế nghịch thiên, chỗ nào có thể làm được. Thần bí sư phụ tiếp tục chậm chậm nói, lần này là từ đồ nhi ngươi tự mình chỉ huy, vẫn là từ vi sư chính mình phán đoán phối hợp. Thần bí sư phụ sau khi nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, được rồi, ván này vi sư cũng không cần thể diện, từ đồ nhi ngươi tự mình chỉ huy. Để vi sư tự mình tham dự một lần, nhìn xem đồ nhi bản lĩnh thật sự. Trước kia đều là sau đó phục bàn, luôn luôn trong sương mù ngắm hoa, nhìn thật không minh bạch, tốt nhiều địa phương đều nghĩ mãi mà không rõ, lần này tự mình tham dự. Thần bí sư phụ cũng không tin, chính mình còn nhìn không hiểu cái này ma tể tử mưu tính. Muốn đúng như này, như vậy chính mình thật sự là sống vô dụng rồi nhanh 200 năm. Thần bí sư phụ vẫn là rất có tự tin, dù sao mình cùng khai quốc thừa tướng Tư Mã Phương Nghị còn có Á Thánh Trương Thiên Chính giao phong qua, cho dù là thất bại, nhưng cũng là tuy bại nhưng vinh. Trước kia ngươi bằng vào mưu kế, thực lực cũng không đủ, lần này có vi sư tương trợ, vũ dực đã phong phú, lượng vòng chỗ trống đã lớn, tin tưởng không cần đi đánh cược, nhất định là sẽ thành công. Buông tay đi làm, vi sư tin tưởng ngươi. Chương 227, đóng cửa, thả kim đậu. Buông tay đi làm. Bốn chữ nói là dễ dàng. Nhưng mình rốt cuộc nên làm như thế nào a? Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra lo nghĩ. Bây giờ bỗng cảm giác chính mình não tử không đủ dùng, vị này thần bí sư phụ, làm sao như thế ưa thích não bổ, không biết lại nghĩ tới điều gì. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một hai, lại là quyết tâm trong lòng. Đã đối phương dám yên tâm, như vậy chính mình thì dám làm. Hai bên cái này là đối phương chủ động, lại không phải mình bức bách, thật muốn sau đó tính sổ sách, cũng chẳng trách chính mình. Tiêu thị nhất tộc quang minh lỗi lạc, cũng không thể đầy đủ để bọn hắn ở chỗ này ra chuyện, cho nên hiện nay việc cần phải làm, cũng là để Ngũ Độc Ngô Công thối lui, cái này thật sự là quá rõ ràng, cho nên tối thiểu nhất cũng muốn xuất công không xuất lực. Đậu Trường Sinh trực tiếp đem chính mình ý tứ, đối thần bí sư phụ biểu đạt ra tới. Một cái dám nói, một cái cũng dám làm. Thần bí sư phụ không chút do dự đáp ứng nói, đây không phải việc khó. Mà lại Ngũ Độc Ngô Công đến đây Lương Châu, vốn là ứng Tiêu Thanh Y yêu cầu, muốn tới Lương Châu săn giết Tiêu thị nhất tộc tộc nhân, chỉ là không có dự liệu được, còn chưa từng đến ước định kỳ hạn, Tiêu Viên thì xuất hiện biến hóa như thế. Tiêu Thanh Y vốn là Ngũ Độc Ngô Công cố chủ, thủ hạ lưu tình cũng nói còn nghe được. Đậu Trường Sinh vung đao tư thế, cũng không khỏi một trận, động tác xuất hiện vô cùng nghiêm trọng sơ hở, muốn là Đặng Đài Hợp là địch nhân chân chính, lấy đối phương địa bản tông sư thực lực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể lập tức bắt lấy sơ hở, từ đó thừa thắng xông lên. Không nói chém giết Đậu Trường Sinh, cũng chí ít đem Đậu Trường Sinh trọng thương rơi. Bất quá cuộc chiến đấu này, đến cùng là giả đánh, thần bí sư phụ cho Đậu Trường Sinh sung túc phản ứng thời gian, đi đền bù cái này bại lộ sơ hở. Đậu Trường Sinh trong lòng kinh hãi, không thể tin được nói, sư phụ tính sai, Tiêu Thanh Y làm Tiêu thị nhất tộc quý nữ, há có thể giết hại người trong nhà. Chính mình lão bà xinh đẹp, ôn nhu thiện lương chính trực, nhất là dài, đen thẳng, làm sao có thể là người xấu. Ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Hiểu lầm. Cái rắm. Thần bí sư phụ trong lòng chán ngán muốn chết. Ngày này ban cho đồ nhi. Chỗ nào đều tốt, có thể có một chút, cái kia chính là không nói tiếng người, phương diện này không chỉ là ngôn từ, cái kia thần sắc cùng tình cảm, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, tất cả cảm tình đều phát ra từ đáy lòng, có thể nói là chân thành tha thiết cùng cực. Lấy chính mình đồ nhi bản sự, sợ là không rõ ràng chuyện này, nhưng khi chính mình nói sau khi ra, khẳng định sẽ cho rằng là thật, vẻ mặt này tại không có người ngoài điều kiện tiên quyết, lại còn diễn dịch không có một tia hư giả, cũng không biết là cho người nào nhìn. Bất quá cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc nhiều, thần bí sư phụ sớm đã có lấy kháng thể, tự có một bộ nói chuyện phiếm phương pháp, lão Lương Vương chết kỳ quặc, Chí Tôn mạch chủ phát động tập kích cũng thật trùng hợp. Nhắc tới trung gian không liên quan, vậy khẳng định là không thể nào. Mà Tiêu Thanh Y thuê mướn Ngũ Độc Ngô Công đến Lương Châu, bắt đầu ám sát chính mình nhất tộc tộc nhân, ở trong đó cũng có tính kế. Lại thêm gần nhất vi sư theo Lương Châu đã nhận ra nhiều chỗ ngay tại xây dựng rầm rộ, ngay tại xây dựng từng tòa tế đàn. Ngoài sáng cùng ngầm không ít thế lực, ngay tại bắt đầu sưu tập một số trân quý tư nguyên, như là không tốt bảo tồn chính thiền dầu vừng, nam tiêu than giấy chờ một chút vật trân quý. Cái này một ít gì đó giá trị đâu chỉ thiên kim, bảo tồn vô cùng không dễ, dài đến 15 tháng hiệu quả về sau quả liền sẽ dần dần biến mất, căn bản là không có cách trước đó trắng trợn tồn trữ, từ trước đến nay đều là tới gần sử dụng lúc, mới sẽ bắt đầu mua sắm. Cho nên ở trên thị trường, vẫn luôn là hút hàng hàng, từ trước đến nay là bị tổ chức các loại nghi thức chi dụng. Phương diện này không biết bao nhiêu người chú ý, vi sư vận dụng không ít tâm tư, lại là phát hiện trân quý như vậy chi vật, toàn bộ đều trong bóng tối vận đưa đến Lương Châu. Lần này sự kiện, sớm cũng đã bắt đầu nổi lên, chỉ là hôm nay lấy lão Lương Vương bỏ mình, mới xem như triệt để bạo phát. Ta vốn cho rằng Tiêu thị nhất tộc, nếu là thật chính là cửu U dư nghiệt, như vậy Tiêu Thanh Y khẳng định là thánh nữ một mạch, như vậy lấy cửu U minh giáo tình huống, thánh nữ thần thánh không thể xâm phạm, là không thể nào gả cho tại người, đây là đối thánh nữ khinh nhờn. Tiêu thị nhất tộc là cửu U dư nghiệt khả năng cực thấp, có thể hết lần này tới lần khác đồ nhi tiến về Tiêu Viên về sau, thì bạo phát lão Lương Vương bỏ mình, Chí Tôn nhất mạch bắt đầu tiến công, có thể nói là biến cố lan tràn, như vậy Tiêu thị nhất tộc hiềm nghi lại tăng lên. Chỉ cần xảy ra ngoài ý muốn, không thể tránh thức đính hôn, Tiêu Thanh Y tự nhiên có lượng vòng chỗ trống. Lấy Tiêu thị nhất tộc gần nhất trắng trợn thu thập tổ chức nghi thức trân quý tư nguyên, bọn họ khẳng định là muốn tổ chức tế tự nghi thức, lão Lương Vương chết thì không đột nhiên, mà là một loại tất nhiên. Nhiều như vậy bảo vật trân quý, lại thêm bọn họ trước đó tồn trữ, trước sau cùng nhau giá trị, được xưng tụng là phú khả địch quốc. Bọn họ mưu đồ làm sao có thể là chuyện nhỏ, cho nên cầm một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư làm tế phẩm, cái này rất bình thường. Tiêu thị nhất tộc muốn là cửu U dư nghiệt, nó mục đích thì phi thường tốt suy đoán, khẳng định là muốn kích hoạt thần binh cửu U đao linh tính, muốn không phải cửu U dư nghiệt, phí tổn lớn như vậy đại giới, chính là vì để một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư đột phá tới võ đạo nhất phẩm. Mục đích này không khó đoán, dù sao vận dụng đại giới càng lớn, như vậy hoàn thành mục đích cũng lại càng lớn, có thể tổ chức nghi thức làm được sự tình, tới tới lui lui cũng cứ như vậy mấy món. Tổ chức tế tự nghi thức, loại này không phải thường quy đột phá chi pháp, từ trước đến nay đều là cực đoan tàn khốc, bình thường đều tương đối huyết tinh, dùng đại lượng cường giả tánh mạng đến kích hoạt nghi thức, tăng cường nghi thức lực lượng. Thần bí sư phụ chậm chậm giảng thuật, đem tự thân nắm giữ không ít tình báo, còn có đoán tình báo, toàn bộ đều tự thuật một lần. Cứ việc trong đó còn có một số địa phương, thần bí sư phụ không nghĩ thông suốt, Chí Tôn mạch chủ làm sao có thể phối hợp như vậy, còn có Tiêu Thanh Y coi trọng như vậy Đậu Trường Sinh, đã định hôn kỳ danh nghĩa đem Đậu Trường Sinh mời đến Lương Châu, làm sao lại trực tiếp hạ thủ. Muốn là cầm Đậu Trường Sinh làm tế phẩm, làm như vậy quá thô ráp, lão Lương Vương cùng Đậu Trường Sinh khẳng định là trọng yếu nhất tế phẩm, làm sao cũng muốn đến sau cùng, làm sao ngày đầu tiên thì xảy ra ngoài ý muốn. Ở trong đó có mờ ám, mà chính mình đồ đệ tại ở trong đó, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật, đây là thần bí sư phụ cảm thấy hứng thú địa phương, đem bàn tay mình nắm tình báo tố nói ra, chính là định muốn để Đậu Trường Sinh vì chính mình giải đáp một chút. Thần bí sư phụ lại tăng thêm một cái tình báo nói, lần trước ngũ độc Ngô Công tại Lữ Thành, đối Tây Giang kiếm phái ra tay, bây giờ cũng biết rõ, đây là Tiêu Thanh Y thuê mướn làm. Mục đích là một trận khảo nghiệm, muốn xem đồ nhi ngươi cùng Âm Cực Tông phải chăng có quan hệ, hơn nữa còn chiếm lấy đồ nhi máu tươi, không biết có làm được cái gì đồ, có thể hoài nghi là khảo nghiệm cùng Cửu U đao linh tính có thể hay không tương hợp. Băng Phách đao chính là Cửu U đao hàng nhái, cái này một cái bí mật ngoại nhân không biết được, Cửu U dư nghiệp khẳng định hiểu được, tại tăng thêm đồ nhi sở tu Cửu U hàng xương quyết, đây cũng là ở Diêm La trấn Ngục Kinh thơ diễn hóa mà đến. Lần này tổ chức tế tự nghi thức, nếu là thật như là suy đoán một dạng, trong đó chủ tế phẩm là đồ nhi cùng lão Lương Vương. Đậu Trường Sinh trong lòng có ngàn nói phản bác, có thể đến cùng không phải một cái kẻ ngu. Thần bí sư phụ bạo lộ ra tin tức rất nhiều, trước kia không được việc gia hỏa, bây giờ lần này ngược lại là đáng tin lên, không ít tin tức đều được xưng tụng là long trời lở đất. Tây Giang kiếm phái diệt môn, trách không được không có gì trừng phạt, nguyên lai thần bí sư phụ mới là tội khôi họa thủ lớn nhất, muốn là đối phương muốn bảo vệ ở, không phải cái a chuyện khó khăn, chỉ là thần bí sư phụ không muốn bại lộ chính mình một lá bài tẩy. Rõ ràng cho rằng Tây Giang kiếm phái cùng Đặng Đài Hợp so sánh, kém xa Đặng Đài Hợp trọng yếu. Cái này cũng bình thường sự tình, không nói Đặng Đài Hợp thân phận, chỉ là Đặng Đài Hợp lực lượng, thì Tây Giang kiếm phái cái kia hai vớ va vớ vẩn, tuy nhiên đều là tông sư, đều không quay xe thiếu tông sư tầng thứ, Đặng Đài Hợp một người liền có thể đem Tây Giang kiếm phái cho đồ. Lần này cục thế quá loạn. Đậu Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác được huyệt thái dương đâm nhói. Chính mình cái óc, thật sự là có một ít nghĩ mãi mà không rõ. Thần bí sư phụ làm Âm Cực Tông cao tầng, vậy mà cùng chí tôn nhất mạch không hợp, song phương mỗi người giấu giếm trọng yếu tình báo, rõ ràng là một nhà thế lực, làm giống như là hai nhà một dạng. Tính như vậy, Tiêu Viên sự kiện bạo phát, trong đó liên quan đến thế lực. Ngụy Vương Phủ, Âm Cực Tông, Thiên Ma Tông, Tiêu Viên. Thì hết thảy có bốn đại thế lực, mà tại cái này bốn đại thế lực bên trong, lại có thể phân ra mấy cái trận doanh đi ra, cái này lung ta lung tung chung vào một chỗ, tuyệt đối là 7-8 cái nghĩ ra được, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Hoàn toàn cũng là một đoàn đầy rối vuốt không rõ. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ cục thế đã siêu cương, mình muốn phá cục đã là không thể nào. Trong lòng lại không muốn, có thể cũng phải đem kim đậu phóng xuất. Ngân đậu cái kia não tử, còn không bằng chính mình đâu, chỉ là kim đậu, hiện nay bọn họ là ba hợp một, mình có thể vận dụng ngân đậu cùng kim đậu toàn bộ năng lực. Ba cái không giống nhau cũng là tính tình, cái này cũng tạo thành ba cái lớn hơn khác biệt, như ngang nhau thực lực, Đậu Trường Sinh là đánh không lại ngân đậu. Đối phương có thể phát huy ra 120, thậm chí cả 150 thực lực tới. Đồng dạng Đậu Trường Sinh cũng không bằng kim đậu lòng dạ thâm trầm, chỉ bất quá muốn là long môn bên trong kim đậu, Đậu Trường Sinh tự nhiên là yên tâm trăm phần, thời điểm đó kim đậu là thuần túy, nhưng làm sao tới chọn tu vi giá trị mua mệnh sao? Đậu Trường Sinh đem kim đậu dung hợp về sau, cũng không biết đối kim đậu có ảnh hưởng hay không, nhất là ngân đậu cùng kim đậu lẫn nhau xung đột một phen, hai người ai quy muốn là trung hòa một chút, đây chẳng phải là kéo khố. Càng rỡ. Đậu Trường Sinh chỉ chán ghét kim đậu lãnh khốc vô tình, thêm ra đến mấy lần, chính mình hảo hữu chết sạch, trở thành người cô đơn, cũng không ghét bỏ kim đậu ai quy. Đậu Trường Sinh lo lắng, gần nhất qua quá thuận, không chỉ là kim đậu, ngân đậu cũng không có phóng xuất qua, sự tình nghiệm chứng trước một phen tốt, cũng không đến mức lâm trận mới mài gương. Đậu Trường Sinh thần sắc sầu lo, nổi lên từng tia từng sợi cay đắng, cúi đầu ở giữa con mắt màu đen, nổi lên tơ vàng, đồng tử đang từ từ hóa thành kim sắc, làm lại lúc ngẩng đầu, con người đã hóa thành vàng ròng một mảnh. Tràn ra quang mang còn như thực chất đồng dạng, nhưng ở băng phách đao dời về sau, quang mang đã nội liễm. Đắng chắc biến mất không thấy gì nữa, hơi nhếch khóe môi lên, hiện ra một cái đường cong, thật sâu nhìn chăm chú thần bí sư phụ, mở miệng yếu ớt nói, tiết tấu quá chậm. Do ta vì bọn họ thêm nhanh tiết tấu đi. Chương 228, ca ngươi chết như thế nào? Thất ca. Ta đến giúp ngươi. Đậu Trường Sinh tay cầm băng phách đao, sải bước đi tới, một cổ uy nghi tự nhiên sinh ra, được xưng tụng là uy phong lẫm liệt. Nhất là sau lưng Đặng Đài Hợp miệng phun máu tươi, càng thêm biểu dương ra uy phong. Đậu Trường Sinh mấy bước ở giữa, liền đã đi đến Tiêu Thiên Minh cách đó không xa. Bây giờ chiến cục có thể nói là đối Tiêu thị nhất tộc có chút bất lợi, cho dù là Tiêu Thiên Tá có nhất phẩm bán thần binh, lúc này đã bắt đầu vận dụng, phát huy ra võ đạo nhất phẩm chiến lực, nhưng bằng này muốn sửa chữa chiến cục, lại là chuyện không thể nào. Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông chuẩn bị quá đầy đủ, nhất là Thiên Ma Tông Thiên Ngô Phát Vương, lần này bị Thiên Ma Tông cắt cử, có can đảm khởi hành đến đây tham dự Lương Châu đại sự, thực lực làm sao có thể yếu đi. Nhất là biết Âm Cực Tông phát triển, Tiêu thị nhất tộc thực lực không yếu, Thiên Ma Tông sẽ không như trong trò chơi một dạng, bắt đầu thêm mắm thêm muối, cố ý đến đây tặng đầu người. Thiên Ma Tông đến đây người chủ trì, nhất định là có giải quyết dứt khoát thực lực. Thiên Ngô Pháp Vương là một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, nhưng hôm nay cùng Tiêu Thiên Tá chiến lực không rơi vào thế hạ phong, hắn một cái tay nâng một khối trắng tinh không tì vết bia đá. Như là một tôn nâng tháp thần tướng, thần uy vô địch, trấn áp ở trong gầm trời. Hai người bây giờ đều là có nhất phẩm bán thần binh, đem chiến lực tăng cầm đến võ đạo nhất phẩm cấp độ, nhất là chiến đấu chém giết, giữa lẫn nhau không phân sàng sàng nhau. Vậy mà ở vào thế lực ngang nhau cục thế, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền đã biết hai người đều không liều mạng. Cho dù là song bào thai đều có chênh lệch, tại sao có thể có chánh thức giống nhau như đúc người tới? Bình thường mà nói thế lực ngang nhau, cũng chỉ là không có liều mạng có lưu chỗ trống kết quả, không phải vậy chân huyết hợp lại, ngoại giới nhân tố, tự thân tâm lý chờ một chút nguyên tố ảnh hưởng, khẳng định sẽ có phân chia mạnh yếu. Thiên Ngô Pháp Vương cùng Tiêu Thiên Tá chiến đấu là cục diện bế tắc, Chí Tôn Thánh Tử cùng Tiêu Đạo Nhân chiến đấu, nhưng cũng là ở vào cục diện bế tắc. Song phương giống như đổi quân một dạng, chiến lực mạnh nhất toàn bộ đều phế bỏ. Tình cảnh này nhìn Đậu Trường Sinh trong lòng bật cười. Bất quá Thiên Ngô Pháp Vương trong tay quang mang kia đại nướng, giống như một vòng mặt trời bia đá, nhìn Đậu Trường Sinh ánh mắt hiện ra hào quang. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là Thiên Ma Tông lập tông gốc rễ. Thiên Ma Bia. Thiên Ma Tông là lấy Thiên Ma Bia lập nghiệp, phía trên ghi chép lấy trấn phái thần ma võ học, đại tự tại Thiên Ma Pháp. Không khách khí giảng, Thiên Ma Tông vô cùng may mắn. Trấn phái thần ma võ học, thần binh, toàn bộ đều thu được, đây chính là đương thế đại tông cơ sở. Mà lại Thiên Ma Tông mạnh mẽ, cũng là thần binh chính là tiên thiên thần binh. Vốn liếng có thể nói là vô cùng hùng hậu, ở đâu là những tông môn khác có thể so sánh. Bất quá Thiên Ma Bia quá mạnh, thần ma võ học cũng quá khó tu hành, cho nên Thiên Ma Tông không vì thiên hạ đỉnh lưu, nhưng Thiên Ma Tông lại là ra một vị kinh tài diễm diễn kỳ tài. Đời thứ 9 Thiên Ma Thiên Túng kỳ tài, hắn vũ lực không nhất định là các đời thiên ma tối cường giả, nhưng tuyệt đối là hiểu rõ nhất kẻ kinh doanh, hắn cải cách Thiên Ma Tông, đem khó có thể khôi phục chỉ là bài trí Thiên Ma Bia, cứ thế mà chia ra làm chính. Đại tự tại Thiên Ma Pháp đã hóa thành cửu chuyển Thiên Ma Pháp sau. Thiên Ma Tông từ đó đang thịnh, đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, không chỉ thần ma võ học tu hành đơn giản, thì liền Thiên Ma Bia khôi phục cũng đơn giản. Đậu Trường Sinh trong con ngươi quang mang suy yếu, Thiên Ma Bia mặc dù tốt, nhưng thứ này là khoai lang bỏng tay, căn bản chính là không thể chạm vào. Cái này một khối Thiên Ma Bia muốn là mất đi, Thiên Ma Tông khẳng định kết thúc nội đấu, sau đó lấy bản tông Thiên Ma Bia cảm ứng phương vị, đến lúc đó Thiên Ma Tông sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Chánh thức hoàn toàn bạo phát Thiên Ma Tông, là nhân vật hết sức khủng bố, là có thể hủy diệt Âm Cực Tông thực lực. Cái này một khối Thiên Ma Bia, cũng là nhất phẩm bán thần binh, Thiên Ma Tông có thể là có chính kiện. Tiên thiên thần binh tầng thứ phân hóa, tuyệt đối không có khả năng toàn bộ đều là bán thần binh, bên trong khẳng định có thần binh. Trong đó bởi vì làm nhất phẩm bán thần binh đẩy lên võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư chiến lực, sợ là có thể xuất động hai tay số lượng. Nhìn như phi thường khủng bố, đáng tiếc cả một đời đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì Thiên Ma Tông không cho phép, bọn họ cả một đời huynh đệ, lẫn nhau đề phòng, như là Thiên Ma Bia khôi phục, cũng không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải ra ngoài hành động, không thể tại tông môn hành động, còn muốn thu hoạch được tông môn tông chủ và thái thượng trưởng lão, cửu mạch chi chủ cho phép mới được. Điều kiện thiếu khuyết một cái, Thiên Ma Bia đều không thể khôi phục. Thiên Ma Tông địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn không phải ngoại nhân, mà chính là trong tông môn hảo huynh đệ. Nội đấu nghiêm trọng như vậy, Thiên Ma Tông không có hủy diệt, cũng là bởi vì bọn họ quá mạnh. Giang hồ kẻ bị ruồng bỏ, giết ân sư, giết hại tộc nhân các loại, thậm chí là chính đạo nằm vùng, giang hồ đại hiệp, Thiên Ma Tông cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhập tông cũng là hảo huynh đệ, cũng chính là hấp thu thiên hạ chất dinh dưỡng, Thiên Ma Tông mới sẽ cường thịnh như vậy. Đây là một cái giết tông môn, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh võ đạo số lượng lớn. Tại Đậu Trường Sinh xem ra không giống tông môn, ngược lại là một bang phái, thành phần thật sự là quá phức tạp, cũng không cần lực ngưng tụ, người có khả năng lên, vô năng người chết. Chỉ cần Thiên Ma Bia không mất, như vậy Thiên Ma Tông bất diệt, rất dễ dàng liền sẽ tro tàn lại cháy. Bắc Cương Hạo Thiên Tông, Nam Sơn Thiên Ma Tông. Cửu Đại Thượng Tông bên trong hai vị, cái trước vừa chính vừa tà, thực lực quá mạnh, cái sau ma đạo khôi thủ, lại là nội đấu quá lợi hại, cũng là quá mạnh. Hắn phương vị nhìn như bình thường, lại là cũng có được coi trọng, một người trấn thủ Bắc Cương, lực kháng hồ mang xuôi nam. Một người tọa trấn Yêu Sơn, cứ việc nội đấu thảm liệt, lại là giống như một tòa bình chướng, gắt gao chặn vạn yêu lên phía bắc. Đây là thần ma an bài, hắn bên trong thiên ma trong tông đấu thảm liệt, thường xuyên liền đem Yêu Sơn cuốn vào, bởi vì nội đấu chết thảm đại yêu số lượng cũng không ít, không muốn xem trọng Thiên Ma Tông bên trong đông đảo giang hồ bại loại mặt mũi. Nhân tộc cường thịnh, mấy chục năm cũng là một nhóm cường giả, giống như rau hẹ đồng dạng, cắt một gốc rạ còn có một gốc rạ, ngược lại là yêu tộc cùng long tộc đồng dạng, cứ việc thọ mệnh kéo dài, có thể tu hành không dễ, dù là mỗi một lần đều là Thiên Ma Tông tổn thất to lớn, có thể lâu dài xuống tới lại là yêu tộc không kiên trì nổi. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía những chiến trường khác. Cao đoan chiến lực Tiêu thị nhất tộc không yếu, nhưng Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông mạnh hơn, bởi vì đến bây giờ Chí Tôn Mạch Chủ không có động thủ, ngay tại sức một mình thôi động Xâm La Đại Trận, cũng ngay tại dự phòng lấy biến số xuất hiện. Cao đoan chiến lực bị kéo ở về sau, còn lại Thiên Ma Tông có 4 vị tông sư, Âm Cực Tông cũng có 4 vị tông sư. Nhưng Tiêu thị nhất tộc một phương, cho dù là tính cả chính mình cùng Nguyệt Bán Hiền, cũng là mới 6 vị, thiếu đi 2 vị tông sư không nói, thực lực cũng là ở vào yếu thế một phương. Cho nên bây giờ cục thế có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, trong đó không kiên trì nổi trước, cũng là Tiêu Thiên Minh. Tiêu Thiên Minh hung hăng càng quấy, kiệt ngao bất thuần, cũng là có tiền vốn, Tiêu Thiên Minh vì võ đạo tam phẩm tông sư thực lực, mà lại tuổi tác cũng không phải quá lớn, cũng là mới hơn 30 tuổi, bực này tuổi tác tông sư, tương lai trở thành khai khiếu tông sư là tất nhiên. Lấy ngưng kết trung phẩm pháp tướng, tương lai có rất lớn tỷ lệ phá vỡ thiên địa huyền quang, tấn thăng trở thành một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cũng là Tiêu thị nhất tộc tương lai rường cột, xem như Tiêu Thiên Hữu trong quân đội chủ yếu giúp đỡ, tương lai tính cách trầm ổn một số về sau, tại năm quân đô hộ phủ bên trong đảm đương chức vị quan trọng, phụ trợ Tiêu Thiên Hữu ngồi vững vàng phiêu kỵ tướng quân vị trí. Chỉ là bây giờ ăn tuổi còn rất trẻ thua thiệt, đối diện một vị Âm Cực Tông tông sư, là một vị khai khiếu tầng thứ lâu năm tông sư, mà lại khai khiếu số lượng cũng không ít, có ít nhất 300 số lượng. Cảnh giới vốn là cao, lại thêm kỳ chủ tu thần ma võ học Chí Tôn Xâm La Đồ, cái này chiến lực có thể nghĩ, bây giờ Tiêu Thiên Minh có thể kiên trì một hồi, cũng là bởi vì Tiêu Thiên Minh vì trong quân chiến tướng, chân thực chiến lực không yếu, lại thêm Chí Tôn Xâm La Đồ, cái này thần ma võ học, thiên hướng về trận pháp phụ trợ, không phải chân chính truy cầu sát thương uy lực. Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ chuyện phiếm, lại đến giờ này khắc này, trước trước sau sau cũng không bao lâu. Đậu Trường Sinh sải bước đi đến về sau, không chút nghĩ ngợi một đao trảm hướng Âm Cực Tông tông sư. Vị này Chí Tôn nhất mạch tông sư, ngưng tụ là pháp tướng, không phải là còn lại dị thú, hoặc là trong thần thoại nhân vật, mà chính là một kiện tử vật. Một tấm ảnh quay. Cái kia ẩn chứa vạn tượng mục lục. Vậy mà cùng lúc này trên không phô thiên cái địa Xâm La Đồ không khác nhau chút nào, lúc này hướng về Tiêu Thiên Minh cuốn lên, triệt để muốn thôn vệ Tiêu Thiên Minh. Không thể. Tiêu Thiên Minh nhìn lấy lỗ mãng, vọt thẳng tới Đậu Trường Sinh, vội vàng cao giọng hô hoáng. Trước mặt vị này Âm Cực Tông tông sư quá mạnh, công kích như vậy không những vô hiệu, ngược lại sẽ để cho mình sa vào đến hiểm cảnh bên trong. Mắt thấy Đậu Trường Sinh một bộ không muốn sống, ngang nhiên muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận đấu pháp, Tiêu Thiên Minh vô ý thức muốn lui, bởi vì Âm Cực Tông tông sư cũng bạo phát, pháp kêu gọi lẫn nhau Xâm La Đồ, lại là đã thu được lực lượng gia trì, trong lúc nhất thời ngũ hành mê tung trận ngăn cách cũng vô dụng. Cách làm như vậy rất rõ ràng là liều mạng đấu pháp, nhưng Âm Cực Tông tông sư cũng không thèm để ý, đây cũng là một vị ngoan nhân. Có thể Tiêu Thiên Minh đột nhiên cảm giác được châm vác trên lưng, ẩn ẩn truyền ra nhói nhói cảm giác. Phản phất có được một thanh sắc bén bảo kiếm, chính vị tại sau lưng mình, đã cùng da thịt của mình tiếp xúc, có thể cảm nhận được mũi kiếm truyền đến từng cơn ớn lạnh. Thảo. Tiêu Thiên Minh trong lòng thầm mắng một câu. Đậu Trường Sinh không thể chết. Trong lòng một mảnh đau khổ. Dương mắt nhìn một chút Đậu Trường Sinh. Vị này thật là một cái tai tinh. Lại là bước về phía trước một bước, ngang nhiên ở giữa phản công Âm Cực Tông tông sư, hắn tinh huyết chính đang không ngừng thiêu đốt, xích kim chi huyết giống như pháp tướng lương củi, bắt đầu cháy hừng hực. Tăng thêm lấy pháp tướng lực lượng. Trong nháy mắt đã phản siêu Đậu Trường Sinh, đã tới đến Âm Cực Tông tông sư trước, không nhìn thẳng rơi mất Âm Cực Tông tông sư công kích, thiêu đốt hết thảy phấn đấu một kích, uy lực chưa từng có cường đại. Chính diện cùng tràn ngập vô tận quang mang Xâm La pháp tướng đánh vào nhau, trong lúc nhất thời Âm Cực Tông tông sư công kích, vậy mà phản bị đánh tan, nhưng uy lực nhưng cũng là giảm nhiều, muốn là đơn đã độc đấu, Âm Cực Tông tông sư tùy tiện tránh né. Nhưng Tiêu Thiên Minh không là một người chiến đấu, Đậu Trường Sinh một đao kia rơi xuống, Âm Cực Tông tông sư bị Tiêu Thiên Minh loại này đốt chính mình đấu pháp, trực tiếp đánh một trở tay không kịp. Nhưng Âm Cực Tông tông sư cũng có quay lại chỗ trống, thượng tam phẩm tông sư, há lại dễ giết như vậy, nhất là chủ tu thần ma võ học cường giả, cánh tay kia đưa tay ở giữa, lại là cứng ngắc ở, ánh mắt hiện ra kinh hãi, cứ thế mà nhìn lấy thiên tâm băng diễm lan tràn mà tới. Một đao chém chết Âm Cực Tông tông sư, Đậu Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thiên Minh, không khỏi đi thương hét lớn, thất ca ngươi chết như thế nào? Đệ đến chậm một bước a. Chương 229, tiền bối đừng như vậy, ta rất sợ hãi. Xâm La đại trận cùng ngũ hành mê tung trận dây dưa. Vùng thế giới này, mông lung, trùng trùng điệp điệp, giống như đưa thân vào mê vụ thế giới bên trong. Đậu Trường Sinh một cái tay nâng lên Tiêu Thiên Minh, ngày xưa kiệt ngao Tiêu Thiên Minh, được xưng tụng là khôi ngô cao lớn, nhưng hôm nay thân thể gầy gò, cao lớn vóc dáng giống như thấp một đầu, một cái tay đỡ lấy không có cảm nhận được bất luận cái gì trọng lực. Thể trọng theo 100kg đã nghiêm trọng rút lại, bây giờ có mười mấy cân cũng không tệ rồi. Tiêu Thiên Minh một cái tay bắt lấy Đậu Trường Sinh, miệng bên trong chảy xuôi lấy máu tươi, mơ hồ âm thanh vang lên nói, trốn. Bây giờ chỉ có chạy, mới có sinh cơ. Nhìn lấy còn có sinh cơ Tiêu Thiên Minh, Đậu Trường Sinh hiện ra mừng rỡ, đại hỉ mở miệng nói, thất ca ngươi chạy đi, ta đến đoạn hậu. Tiêu Thiên Minh bắt lấy Đậu Trường Sinh ống tay áo tay cầm, đã di động đến Đậu Trường Sinh tay cầm vị trí, móng tay bắt đầu bóp lấy Đậu Trường Sinh huyết nhục, trong mồm máu tươi không ngừng chảy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, từng chữ nói, ngươi chạy, ta đến đoạn hậu. Ta thiêu đốt tinh huyết, liền xem như đào thoát rơi, sau này cũng tàn phế, ngươi khác biệt, ngươi còn có thời gian quý báu, tuổi xuân đang độ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, muốn là trốn đi, có thể báo thù cho ta. Ta không. Đậu Trường Sinh gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, quật cường ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Minh, thần sắc bi thống nói, cái này làm sao có thể. Ta làm sao có thể để thất ca vì ta đoạn hậu chịu chết, cốt cho ta sáng tạo sinh cơ. Ta Đậu Trường Sinh muốn là làm như vậy, chẳng phải là cùng cầm thú không khác. Ta Đậu Trường Sinh quang minh lỗi lạc, xương cốt cứng trắng, há sợ hãi một chết, thất ca không cần nói nhiều, ngươi đi, ta lưu lại. Tiêu Thiên Minh tức hỗn hển, đều nói cái này Đậu Trường Sinh chính là người thông minh, cũng là một vị thủ đoạn độc ác gia hỏa, bây giờ làm sao bắt đầu lề mề chậm chạp lên, không đi nữa chẳng phải là lãng phí chính mình thiêu đốt tinh huyết sáng tạo cơ hội tốt. Trong tay không khỏi dùng lực, móng tay cứ thế mà đâm vào Đậu Trường Sinh da thịt, lại là giống như tao ngộ nham thạch đồng dạng, một cổ mạnh mẽ lực cản sinh ra, Tiêu Thiên Minh không khỏi hiện ra kinh ngạc. Đây ít nhất là luyện thể lục phẩm chiến thể cảnh, mới có thể làm được đao thương bất nhập, không e ngại phổ thông lợi khí. Đậu Trường Sinh lại là luyện khí cùng luyện thể song tu, thực lực bao nhiêu ngoài đoán trước, bất quá cái này là một chuyện tốt, đối phương luyện thể một đạo tạo nghệ cực cao, như vậy chứng minh kế hoạch khả năng thành công càng cao. Vội vàng phủ quyết nói, không cần nhiều lời, báo thù cho ta liền tốt. Dùng đến còn sót lại lực đạo, muốn đem Đậu Trường Sinh cho đẩy ra, cũng mở miệng thúc giục nói, đi. Đi mau. Nhưng câu tiếp theo mới vừa vặn mở miệng, cười lạnh một tiếng vang lên nói, các ngươi muốn đi hướng nào? Đại địa oanh minh bùng đất tùy ý phấn khởi, đặng đài hợp tự phía dưới mặt đất thoát ra, giống như một đầu dương nanh múa vuốt rết khổng lồ, gào thét giống như phóng tới Đậu Trường Sinh cùng Tiêu Thiên Minh. Có ta ở đây, các ngươi ai có thể đi? Tình cảnh này nhìn Tiêu Thiên Minh muốn rách cả mí mắt, cơ hội thật tốt, lại bị bỏ qua. Bất quá nhìn lấy bước ra một bước, đứng ở trước mặt mình Đậu Trường Sinh, không khỏi lộ ra vẻ cảm động, thật sự là trượng nghĩa a. Từ khi bạo phát nguy cơ về sau, Đậu Trường Sinh một mực kiên trì tại tuyến đầu. Ghét bỏ Đậu Trường Sinh lề mề chậm chạp thời điểm, Đậu Trường Sinh làm sao không là có tình có nghĩa, cam nguyện vì lần thứ hai gặp mặt chính mình chịu chết. Thiên hạ thật sự là đều hiểu lầm Đậu Trường Sinh. Tiêu Thiên Minh hiện ra vẻ xấu hổ, bình thường thời điểm cũng là bị thiên cơ báo cho hiểu lầm, cho rằng Đậu Trường Sinh là một cái lang tâm cẩu phế, không từ thủ đoạn bại loại. Nhưng nghịch cảnh gặp chân tình, chánh thức bị gặp nguy cơ về sau, Tiêu Thiên Minh mới nhìn rõ Đậu Trường Sinh bộ mặt thật sự. Là người tốt. Một cổ mạnh mẽ lực đạo truyền ra, trong nháy mắt liền đem Tiêu Thiên Minh ngang đẩy đi ra, Đậu Trường Sinh quan tâm ngữ khí vang lên, thất ca đi mau. Ngươi đi. Tiêu Thiên Minh pháp tướng hướng ra thân thể máu thịt, làm võ đạo tam phẩm cảnh giới, pháp tướng có thể thời gian ngắn ly thể hoạt động, pháp tướng xuất hiện nháy mắt, liền đã đến từ Đậu Trường Sinh cùng đặng đài hợp trung gian khu vực. Tiêu Thiên Minh pháp tướng giống như một tôn cự nhân, ngang nhiên ở giữa hướng về gào thét vọt tới con rết vung vẫy thiết quyền, trong khoảnh khắc hai người đánh vào nhau, con rết bách túc sắc bén, giống như răng nhọn đồng dạng, không ngừng bắt đầu cắn xé các Tiêu Thiên Minh pháp tướng. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Tiêu Thiên Minh nay đã thụ thương, chiến lực không còn đỉnh phong, mà đặng đài hợp là địa bản tông sư, mọi cử động tự nhiên mà thành, trong nháy mắt liền đã đánh tan Tiêu Thiên Minh pháp tướng. Không muốn cô phụ thất ca ý đẹp, chúng ta đi mau. Thanh âm dễ nghe vang lên, Đậu Trường Sinh đã chú ý tới, Tiêu Thanh Y không biết khi nào đến bên cạnh mình, đã đưa tay kéo dắt lấy Đậu Trường Sinh ống tay áo, bắt đầu nhanh chóng lui lại. Tiêu Thanh Y trạng thái không tốt, trên váy dài nhiều chỗ đã tổn hại, lộ ra da thịt trắng loãng, khóe miệng cũng có được máu tươi, khí tức tương đối đê mê, hô hấp ở giữa máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Bích thủy vòng ngọc phía trên hiện ra mấp mô, nhất là một đầu vết rách, không ngừng bắt đầu kéo dài, giống như là một đầu hắc như rắn, chỉ kém một chút vết rách thì vần quanh một vòng, để bích thủy vòng ngọc triệt để đứt gãy trở thành hai đoạn. Món này bán thần binh, trước đây không lâu đang ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không biết là bị địch nhân cứ thế mà đánh nát, vẫn là cực điểm thăng hoa sau kết quả. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Tiêu Thiên Minh, một mặt bi thống thần sắc, nhưng cũng là chú ý tới tứ phương chiến cục, có thể nói là đối Tiêu thị nhất tộc cực kỳ bất lợi. Đoạn thời gian này bên trong, Tiêu thị nhất tộc liên tiếp chết người. Tiêu Thiên Lăng cùng Lý Sướng Quý hai vị tông sư cũng đã tử vong, lại thêm ở vào sắp gặp tử vong biên giới Tiêu Thiên Minh, chính mình một phương này mới 6 vị tông sư, bây giờ đã thành công giảm quân số 3 vị, cái này đã đạt đến một nửa. Tại ngoại trừ Đậu Trường Sinh cùng Tiêu Thanh Y bên ngoài, cũng chính là Thế Thúc Nguyệt Bán Hiền. Nhưng chiến quả cũng là phi thường phấn khởi, Đậu Trường Sinh nhìn như một vị âm cực tông tông sư, Tiêu Thanh Y cũng giết chết một vị âm cực tông tông sư, Tiêu Thiên Lăng cùng Lý Sướng Quý hai người, không biết người nào chết rồi, cũng thành công mang đi một vị âm cực tông tông sư. Âm cực tông, vẫn là âm cực tông. Chí Tôn nhất mạch tông sư, hết thảy thì 4 vị, bây giờ tuần tự gãy 3 vị. Đại tông sư vẫn là 2 đối 2, nhân số duy trì không thay đổi. Nhưng tông sư một phương, địch nhân còn thừa lại 5 vị tông sư, Đậu Trường Sinh một phe là 3 vị. Đậu Trường Sinh giống như là đột nhiên kịp phản ứng một dạng, trở tay muốn đẩy ra Tiêu Thanh Y, muốn hướng về Tiêu Thiên Minh phóng đi, Bi Thống mở miệng hô, thất ca. Một bộ muốn đi nghĩ cách cứu viện Tiêu Thiên Minh tư thái, lại là không thành công, Tiêu Thanh Y tinh tế ngón tay trắng nõn, còn như kiềm sắt một dạng, một mực cố định trụ Đậu Trường Sinh cổ tay, một cổ lực lượng khổng lồ truyền ra, sinh sinh đem Đậu Trường Sinh cho kéo nắm đi. Cho dù là Thương Ngưu Bá Thể Quyết diễn sinh tới lực lượng, lúc này cùng so sánh cũng là tương đối suy nhược, giống như là thư sinh tay trói gà không chặt, tại tao ngộ cao to mạnh mẽ tráng hán một dạng. Bích Thủy Vòng Ngọc hiện ra quang mang, còn như sóng nước dập dần, nói vệt sóng gần bắt đầu khuếch tán ra đến, Sâm La đại trận cùng Ngũ Hành Mê Tung trận lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, tạo thành mê vụ không gian, chỉ một thoáng vậy mà rõ ràng. Có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới cục thế, một đầu đường phố rộng rãi, chính là dùng đá xanh làm nền, một mực theo Đại Lương thành lan tràn đến Tiêu Viên, trước kia đông nghiệp, không ngừng có quyền quý cùng hào thương lui tới đường đi, bây giờ lại là cực kỳ trống trải. Đá xanh cũng là mấp mô, không ít địa phương đều đã xuất hiện hố sâu, đây là bị chiến đấu dư âm chỗ bao phủ. Tiêu Thanh Y kéo dắt lấy Đậu Trường Sinh hướng về phía trước hai bộ, liền đã dẫm đạp tại trên tảng đá. Đậu Trường Sinh mông lung tầm mắt, đột nhiên rõ ràng, khó có thể phân biệt đông nam tây bắc, bây giờ rõ ràng có biết. Một bước này đi ra, giống như đi vào thế giới khác nhau một dạng, trực tiếp theo trong đại trận tránh thoát, rốt cuộc nhìn không thấy lẫn nhau chiến đấu mọi người. Đi, đi Đại Lương Thành. Đi Đại Lương Thành, chúng ta đi viện binh, tốt trở lại cứu người. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, giống như điên cuồng, sắc mặt một mảnh ửng hồng, hết sức kích động, hưng phấn trống to kêu to. Không được. Tiêu Thanh Y trực tiếp bác bỏ, lắc đầu mở miệng nói, đại chiến đã bạo phát có một đoạn thời gian, nhưng Đại Lương Thành một phương vậy mà bình tĩnh như vậy, khẳng định là Đại Lương Thành ra chuyện, Lương Châu Mục không đáng tin. Đại Lương Thành không đi được, như vậy chúng ta liền đi Ngụy Vương cung, chỉ cần khẩn cầu Ngụy Vương xuất thủ, như vậy Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông tặc tử, bây giờ là một cái cũng trốn không thoát. Tiêu Thanh Y lại một lần nữa phủ quyết nói, viện binh chậm chạp không đến, trong đó khẳng định có Ngụy Vương quấy nhiễu, nơi này chúng ta cũng không thể đi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không còn phương pháp, muốn cứu người đã không thể nào, chúng ta cũng chỉ có thể đầy đủ chính mình đào mệnh. Tiêu Thanh Y mặc kệ Đậu Trường Sinh thái độ, hướng thẳng đến Tiêu Viên phía sau mà đi, phóng tới Lương Châu hạng một núi Vu Kỳ Sơn, mở miệng nói, Vu Kỳ Sơn bên trong xây dựng một tòa bí ẩn tế đàn, chỉ cần có thể mở ra lời nói, liền có thể đem chúng ta đưa cách Lương Châu. Chỉ cần chúng ta rời đi Lương Châu, liền có thể lập tức báo quan, đến lúc đó ngoại giới biết được tin tức, liền xem như Lương Châu mục, cũng nhất định phải bắt đầu cứu viện, đại ca như vậy bọn họ, còn sống sót hy vọng. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu nói, đại ca là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, có Ngân Long Hoàng Kim Giáp nhất phẩm bán thần binh, có thể phát huy ra võ đạo nhất phẩm thực lực đến, lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian không khó. Chỉ cần chúng ta có thể đem tin tức truyền ra ngoài, tứ phương nhất định phải cứu viện, một kiếp này thì phá giải, cái này thật sự là quá tốt. Tới. Một đạo phiếu miểu âm thanh vang lên, lại là một đóa bảy màu tường vân, đã phiêu nhiên mà tới. Tiêu đạo nhân chính thở hồng hộc đứng tại tường vân phía trên, Tiêu Thanh Y không do dự, nắm kéo Đậu Trường Sinh, cùng một chỗ dẫm đạp tại tường vân phía trên, tường vân trong nháy mắt phiêu nhiên mà đi. Đậu Trường Sinh nhìn thấy một màn này, hiện ra kinh ngạc, không khỏi kinh nghi nói, tiền bối đã đi ra, làm sao không thấy đại ca cùng thế thúc. Nếu là không có tiền bối kiềm chế Chí Tôn Thánh Tử, đại ca cùng thế thúc chẳng phải là bắt rùa trong hũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Tiêu đạo nhân đầy rẫy dày đặc nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ngữ khí băng lãnh nói, hắn vài thập niên trước đột nhiên thì xuất hiện. Thân phận một mực còn nghi vấn, nhất là lão gia hỏa chết quá xảo hợp. Nguyệt Bán Hiền cùng Ngụy Vương phủ câu kết làm bậy, thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết. Tiền bối lại nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Chương 230, hoan nghênh đi vào Long Môn. Sâm La đại trận bên trong. Lúc này máu tanh chém giết, lại là làm yên tĩnh. Đậu Trường Sinh cùng Tiêu Thanh Y chạy trốn, nhưng không biết khi nào Tiêu đạo nhân cũng thành công chạy trốn, cái này khiến Tiêu thị nhất tộc thực lực bỗng nhiên hạ xuống, liên tiếp đã mất đi 2 vị tông sư cùng một tên đại tông sư, còn lại cũng chỉ có Tiêu Thiên Tá cùng Nguyệt Bán Hiền. Mà địch nhân thực lực lại là không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Mắt thấy quan trọng người mất tích, một mực cùng Thiên Ngô Pháp Vương thế lực ngang nhau Tiêu Thiên Tá, con ngươi nổi lên quang mang, giống như hai vệt thần quang nở rộ. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiêu Viên bên trong nối liền đất trời cột sáng, lại là chợt tăng đâu chỉ gấp 10 lần. Ở vào Tiêu Viên năm nơi vị trí, đột nhiên dâng lên phù văn lít nha lít nhíp quấn quýt lấy nhau, giống như năm đạo dòng nước lũ đồng dạng, trong nháy mắt xông vào đến quan trụ bên trong. Ngũ Hành Mê Tung trận uy lực, trong lúc nhất thời vậy mà nổ tung thức tăng trưởng. Từ đầu đến cuối Ngũ Hành Mê Tung trận uy lực, thậm chí ngay cả 1/3 cũng không từng mở ra, bây giờ ngũ hành mê tung trận triệt để bạo phát, phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa. Ngũ hành mê tung trận bạo phát, ầm vang ở giữa xông vào Sâm La đại trận, lập tức thì vỡ ra Sâm La đại trận, khắp nơi xuất hiện vết rách, có thể rõ ràng trông thấy hoa cỏ. Đang cùng Miệt Bán Hiền giao thủ Phi Thiên Ngô Công Vương Bất Ngạ, mắt thấy tình cảnh này xuất hiện về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, không có nửa phần do dự cùng chần chờ, trong nháy mắt đằng không mà lên, biến thành từng chùm sáng, bay nâng chi pháp, biến mất vô ảnh vô tung. Bình thường chiến đấu không phát huy ra, bây giờ thời khắc mấu chốt, bay trên trời hai chữ, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Trong chớp nhoáng này bạo phát, lại là đã vượt ra khỏi tông sư phạm vi, đại tông sư thực lực bạo phát không thể nghi ngờ. Vương Bất Ngạ chạy trốn bên trong, cũng đối nhà mình huynh đệ truyền âm nói, chạy. Chủ yếu đối tượng là Hỏa Độc Ngô Công Phan Liệt Minh, Thủy Độc Ngô Công Đinh Tam Miểu, đến mức Độn Địa Ngô Công Đặng Đài Hợp, hoàn toàn không cần chính mình lo lắng. Vương Bất Ngạ quả quyết, nhà mình huynh đệ cũng là nhạy bén phối hợp tốt, Đặng Đài Hợp hiện ra một đạo ý chí, cũng vượt ra khỏi tông sư thực lực, lại là bắt lấy hai vị, trong nháy mắt xông vào phía dưới mặt đất. Trong nháy mắt Ngũ Độc Ngô Công biến mất vô tung. Nguyệt Bán Hiền sửng sốt. Cái này Ngũ Độc Ngô Công vậy mà bạo phát ra hai vị đại tông sư chiến lực. Cái này mẹ nó đang nói đùa đâu? Bọn họ đã vậy còn quá cường. Cười khẽ thanh âm từ bầu trời phía trên vang lên. Tiêu đạo nhân phóng đãng không bị trói buộc, giờ phút này dường như tháo bỏ xuống tất cả ngụy trang, một đôi mắt hung lệ nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, không che giấu chút nào ác ý nói, bần đạo không biết ngươi là thật ngốc, vẫn là tại giả ngu. Bây giờ toàn bộ cũng không có ý nghĩa. Tiêu đạo nhân lời nói rơi xuống về sau, thì không tại mở miệng ngôn ngữ, vẫn chưa như là còn lại khuyết thiếu ai quy phản phái một dạng, mở miệng đem chính mình kế hoạch tương lai, kỹ càng mở miệng miêu tả một lần, tốt cho các nhân vật chính nhanh chóng tinh chuẩn phá hư, từ đó để kế hoạch thất bại trong gang tấc. Tiêu Thanh Y duỗi tay nắm lấy Đậu Trường Sinh tay cầm, vỗ nhẹ nhẹ động lên Đậu Trường Sinh mu bàn tay, nhìn lấy Đậu Trường Sinh hoảng sợ không dám tin ánh mắt, mở miệng trấn an nói, Trần Hầu không cần sợ hãi. Hắn không phải có ý nhằm vào Trần Hầu, mà chính là lại nhằm vào đại ca. Tiêu Thanh Y đôi mắt đẹp ngưng trọng, ngữ khí nặng nề nói, phụ thân chết quá xảo hợp, có thể có năng lực giết chết phụ thân, hơn nữa còn không làm cho chiến đấu người, tại tiêu viên bên trong cũng chỉ có một vị. Cái kia chính là đại ca. Thường nhân mang theo bán thần binh gặp phụ thân, cái này tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, có thể đại ca thì lại khác, đại ca bị phong tại Ngân Long Hoàng Kim Giáp bên trong, nhất phẩm bán thần binh đã không có khả năng bóc ra, phụ thân là không có hoài nghi. Muốn là đại ca đột nhiên gây khó khăn, xuất thủ đánh lén phía dưới, phụ thân là ẩn giấu không được. Tiêu Thanh Y đưa tay kéo lên trên trán sợi tóc, vuốt đến lỗ tai sau tiếp tục nói, cái này vốn là một kiện chuyện xấu, không muốn cùng ngoại nhân giảng. Bây giờ Trần Hầu đã biết, như vậy thì nhiều nói vài lời. Chúng ta lần này chật vật chạy trốn, từ bỏ Tiêu thị nhất tộc, không phải là chúng ta thiên tính bạc lương, vì tư lợi, chỉ là bận tâm chính mình, mà chính là chuyện không có biện pháp. Tiêu Thiên Minh cùng Tiêu Thiên Lăng chờ một chút, đều đối Tiêu thị nhất tộc trung thành tuyệt đối, khi bọn hắn chết về sau, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ còn lại đại ca cùng Nguyệt Bán Hiền. Mà Nguyệt Bán Hiền thân phận phức tạp, mặt ngoài là Tây Giang Nguyệt Tửu Lâu đại trưởng quỷ, tề địa Tây Giang thương hành 13 vị ông chủ một trong, có thể thân phận chân thật là Ngụy Vương báo dưới trướng thần tử. Lần này viện binh chưa từng đến, có thể bị tinh chuẩn ngăn cản, khả năng đều là xuất từ Nguyệt Bán Hiền khống chế, cho nên tại thất ca bọn họ hy sinh về sau, cục thế đã triệt để sụp đổ, là không thể nào tại vãn hồi, đào tẩu cũng là dẫn đầu việc cần phải làm. Không phải vậy sau khi, chúng ta muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Chỉ cần chúng ta thành công đào tẩu, có thể tự lan truyền tin tức, sau đó để Lương Châu Mục chủ trì đại cục, bắt đầu nghĩ cách cứu viện tiêu viên, dạng này còn sẽ có người may mắn còn sống sót, tiêu thị nhất tộc không đến mức toàn bộ chết đi. Đây là không có biện pháp biện pháp. Tiêu Thanh Y Ngọc Dung hiện ra khổ sở cùng bất đắc dĩ, những lời này, có thể nói là chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng, cũng là không thể làm gì nói, ai. Vậy đại ca cùng thế thúc. Lời nói ra về sau, lại là không người trả lời. Tiếng gió gào thét truyền ra, Thất Thải Tường Vân tốc độ cực nhanh, không lâu liền đã xông vào đến một ngọn núi phía trước. Cái này một ngọn núi, đại khí bàn bạc, sừng sững tại Lương Châu đại địa phía trên, vì Lương Châu đệ nhất núi. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, lại là không biết dựng dục bao nhiêu cố sự, từ xưa đến nay nơi này ra đời bao nhiêu môn phái, diễn sinh ra được từng tràng chính tà đấu pháp. Thất Thải Tường Vân xông vào đến Vu Kỳ Sơn bên trong, qua trong giây lát bảy màu quang mang tiếp tục mạnh mẽ đâm tới, nhưng Đậu Trường Sinh ba người lại là trong nháy mắt rơi vào Vu Kỳ Sơn trong núi. Nơi này là Vu Kỳ Sơn bên trong một chỗ sơn cốc, hai bên là vách núi treo leo, vị trí giữa đứng vững vàng một tòa đàn tế. Tế đàn tu kiến to lớn, cao chừng 9 trượng 9, thầm hợp thiên địa chi số, số lượng chi cực chế. Phía trên dán vào từng trương phù lục, màu vàng sáng phù lục, lấy chu sa vẽ phát thảo ra phù văn, điều động lấy thiên địa linh cơ, hóa thành trận pháp bao phủ khắp nơi, tế đàn đứng trước tại trung tâm, là tất cả hạch tâm. Ở vào tế đàn tứ phương bóng người trùng điệp, trong đó không ít người người khoác pháp bào, trong tay nắm giữ lấy lệnh bài, phất trần, pháp kiếm các loại. Bọn họ phân biệt đứng ở tứ phương, nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, lại là có thể nhìn ra có một loại mỹ cảm, chính lấy một loại nào đó khó có thể dự đoán quỹ tích đứng thẳng, đang cùng tế đàn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, xa xa hô ứng. Tế đàn phàm ảnh trùng điệp, các loại trân quý cùng cực tư nguyên, mỗi một loại đều là thiên hạ kỳ trân, cũng dọc theo một loại nào đó quỹ tích liệt kê, giống như là cống phẩm một dạng tại bày đặt. Ba người rơi xuống về sau, một viên bảo châu chính đứng lơ lửng, ở vào ba người phía trên chỗ trống. Bảo châu cực kỳ đặc thù, dường như không giống chân thực, huyễn lên tiêu tan, tự hư huyễn ngưng thực, lại từ ngưng thực hóa là hư ảo, hư thực ở giữa không ngừng luân chuyển hiện ra. Trũ xuống từng tia từng sợi quang mang, giống như lọng che đồng dạng, đem Đậu Trường Sinh ba người cho bao phủ trong đó, trên đường đi ba người đi tới, vậy mà không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, đến mức đi thẳng đến bên trên tế đàn. Mà đi tới tế đàn về sau, Đậu Trường Sinh lại là sững sờ. Bởi vì đang đứng tại bên trên tế đàn vị trí, lại là thật cao dựng lên lấy một thanh đao. Đây là một thanh màu phát sáng mỹ lệ bảo đao. Hắn toàn thân trong suốt, còn như ngọc thạch, khắc lấy một loại thiên đạo minh văn, giống như văn tự, nhưng lại giống như hình ảnh, như một vòng trăng sáng, nhất là chuôi đao vị trí, lại là khảm nạm lấy hai khỏa bảo châu. Bảo châu ở vào chuôi đao hai đầu, giống như là miệng thú một dạng, dường như có thể nắm chặt vị trí, kín kẽ kết nối cùng một chỗ, cái này cực kỳ phức tạp một màn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng sự tình. Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không nghĩ tới hình dung từ, sau cùng mới phản ứng được, đây là vi phạm với logic, bóp méo hiện thực, nhưng hết lần này tới lần khác vậy mà xuất hiện. Một thanh này đao. Cùng băng phách đao quá giống. Không, là băng phách đao thăng cấp bản. Bảo châu, ngọc thạch, trăng sáng, sặc sỡ lóa mắt, màu phát sáng mỹ lệ. Dường như tề tụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Đây không phải gây nên Đậu Trường Sinh hứng thú, mà chính là trên tế đài đứng yên ba người. Trong đó một vị tuấn mỹ như yêu, nam sinh nữ tướng, hắn khí chất cùng dung nhan, cùng Đậu Trường Sinh không khác nhau chút nào, không chỉ là Đậu Trường Sinh, Tiêu Thanh Y cùng Tiêu Đạo Nhân cũng tại. Vậy mà tại bên trên tế đàn, nhìn thấy chính mình ba người thế thân. Tiêu Thanh Y vì tình cảnh này, không biết chuẩn bị bao lâu, ba cái này dịch dung giống như đúc, vậy mà nhìn không thấu nửa phần hư giả tới. Ba cái vì thế thân, Đậu Trường Sinh nhìn về phía Cửu U Đao, cái kia một thanh thần binh tự nhiên cũng sẽ không chân thực. Một viên bảo châu, ẩn nặc nhóm ba người tung, giống như quỷ hồn như U Linh, trực tiếp ngang xuyên qua, trực tiếp đi vào đến trong tế đàn bộ, thuận thế đi tới bầu trời phía trên. Đúng thế. Từ trước đến nay tạo dựng lên mật thất, hoặc là bí mật tế đàn, đều là lựa chọn hướng đại địa đào sâu, bây giờ phản kỳ đạo cơ quan, vậy mà bắt đầu lên trời. Cái này đã đi tới mây trắng phía trên, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Đậu Trường Sinh chú ý tới bọn họ có một loại dẫn dắt, đang cùng tế đàn tương liên. Rất dễ dàng phán đoán sự tình, muốn là bọn họ có thể đi thẳng tới bầu trời phía trên địa phương thần bí, làm gì tại Vu Kỳ Sơn bên trong giày vò, cho dù là dùng tế đàn đi hấp dẫn chú ý lực, cũng không cần leo lên tế đàn. Cho nên đây là một chỗ nhất định phải mượn nhờ tế đàn, mới có thể đi tới địa phương, trực tiếp bay lên trời là tìm không được, hơn nữa còn có một cái trọng yếu nguyên tố, muốn là nếu có thể, bầu trời phía trên không cần cùng tế đàn tương liên, đây chẳng phải là lại càng dễ ẩn tàng hành tung, dù sao tế đàn quá rõ ràng. Tạo thành cái này một cái nhân tố nguyên do rất đơn giản, chính trước khi đến địa phương, nhất định phải ở phía dưới lập xuống trận pháp, phù văn, đổi thành địa phương khác, cũng quá chói mắt, cần phải mượn tế đàn đến yểm hộ. Hai bên tế đàn phi thường trọng yếu, có vật thay thế tồn tại, để bên ngoài người tin tưởng nơi này là thật, từ đó xem nhẹ bầu trời phía trên, chỉ cần thích hợp thời điểm hủy hoại, tiêu hủy hết thảy chứng cứ, như vậy thì có thế rất hoàn mỹ che đậy. Tiêu Thanh Y chuẩn bị là thật sung túc, kể trên làm hết thảy, coi như không thể hoàn toàn che giấu tung tích, nhưng bị người tìm kiếm được, cũng là muốn tiêu phí thời gian, mà cái này một chút thời gian cũng đủ để hoàn thành Tiêu Thanh Y mục đích. Đi vào bầu trời phía trên sau. Cái này lại là một tòa chuyển dời truyền tống pháp trận. Ba người đứng ở phía trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chuyển dời trận pháp bắt đầu tự hủy. Trời đất mù mịt, làm tầm mắt nhất thanh. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, hoan nghênh quý khách đến Long Môn.